Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4181 kỳ hàn. Đám đại năng đạt thành hiệp nghị cho phép khắp nơi thanh niên nhân tiến nhập trong động, lấy được bảo vật cũng về mọi người hết thảy. Thế nhưng, nếu như dính đến vô tu sơn bí mật tắc thì nhất định cùng hưởng. Nếu không có thánh nhân tỏa trấn, thậm chí còn nắm đế binh, ai có thể qua được đi. Lăng Hàn tiểu đội một đường đi tới đáy động, cái này 10 điểm sâu thẳm, mà trọng lực cũng bộc phát đáng sợ, trúc cơ căn bản đỡ không được, hộ thể khiên trực tiếp liền vỡ nát. Cho nên, trúc cơ có thể không pháp tiến nhập trong động, ít nhất phải là chú đỉnh, mới có thể miễn cưỡng bảo trì hộ thể khiên tồn tại, không phải lấy nhục thân chọi cứng, vậy chỉ có nằm dưới đất phần. Còn tốt, nữ hoàng, hổ nơ, u, v, quy, quy, u, cũng đã bước vào sinh đan cảnh, hơn nữa ở thể thuật trên cũng có thành tựu nhỏ, đi ở nơi đây không nói như giấm trên đất bằng, nhưng cũng không có khó đi nơi nào. Đi thật lâu chi về sau, bọn họ cuối cùng đi tới cái kia phong ấm chi chỗ. Kỳ thực, đây là một tòa đại môn, không gì sánh được được cổ lão, môn trên tắc thì là răng đầy phù văn, đan vào thành phiến. Thế nhưng, môn này hư hại, hiện ra một cách đủ để cho hai người song song mà qua miệng vỡ, nhưng hướng về bên trong nhìn xung quanh, lại chỉ có thể nhìn được một mảnh hỗn độn. Nhanh lên một chút, không nên chế nai người khác. Lăng Hàn vẫn còn ở nghiên cứu, lại nghe sau lưng truyền đến thúc giục thanh âm. Hổ nơ u, v, quy, quy, u, lập tức xoay người lại, thử lấy nha nói ngươi dám hung nơ u, v, quy, quy, u, Lăng Hàn. Thì tính sao cái này người ngạo nghễ nói đạo, bởi vì hổ nơ u, v, quy, quy, u, cũng không có hiện ra chân dung. Hắn tự nhiên cũng sẽ không phải chịu tuyệt đẹp trùng kích. Bất quá, hắn người bên trên lập tức lôi một cái y phục của hắn, nhỏ giọng nói đó là Lăng Hàn. A, Lăng Hàn. Phía trước cái kia người lập tức ngậm miệng lại, còn lui lại mấy bước, ý là, ngài luôn muốn làm sao nghiên cứu liền làm sao nghiên cứu, không thành vấn đề. Đám người bọn họ tối cường cũng là sinh đan cảnh cấp bậc, chói cùng nhau cũng không phải Lăng Hàn địch, nào có gọi nhịp tư cách. Lăng Hàn, Lâm Lạc, Đại Hắc Cẩu bọn họ đều ở đây xem, đây là từ thánh nhân giám định, chính là đại đế cấp bậc phong ấm, nếu có thể ngộ đến một tia thần bí, tốt chỗ vô cùng. Đáng tiếc, cái này quá huyền ảo, bọn họ dường như đang nhìn thiên thư tựa như, một điểm đầu mối cũng không có. Lúc này mới hợp lý, nếu như sinh đan cảnh có thể ngộ ra đại đế cấp bậc áo nghĩa, cái kia võ đạo đẳng cấp sẽ viết lại. Cho nên, nghiên cứu một hồi chi về sau, mọi người đều là buông tha. Đi thôi. Bọn họ nói đạo. Đoàn người trước hậu tiến nhập cái kia phá vỡ cái đồng khẩu, Lăng Hàn dẫn đầu, mà Tiểu Thanh Long Điện Vi, hai người bọn họ là hiện tại trong đội ngũ mạnh nhất tuyển thủ. Lạnh quá. Dù cho lấy Lăng Hàn khí lực, cái này vừa tiến vào đại môn chi sau cũng là lập tức cảm nhận được kỳ hàn đánh tới, tựa hồ muốn hắn đóng kết. Cái này rất không hợp lý, phải biết rằng Lăng Hàn bây giờ khí lực có thể nói là không gì sánh được mạnh mẽ, như nhất tôn hình người tiên khí, thế mà lại cóng đến dường như huyết dịch đều là đọng lại, cái này tự nhiên dù gì. Hơn nữa, Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, chỉ thấy bốn phía thậm chí chân hạ đều là nằm ngang lấy thi thể, tuy là hắn cũng không nhận ra, nhưng theo thi thể vết tích đến xem, chắc là không lâu tiến nhập nơi đây người, lại bị rõ ràng chết xét. Bọn họ đều là chú đỉnh, bởi vì nhân số thực sự nhiều lắm, đem nơi đây biến thành bãi tha ma. Lăng Hàn chợt quay đầu, cũng là kinh ngạc phát hiện. Hắn thân sau ở đâu ra đại môn? Trống giống một mảnh. Đây là một cách đơn hướng truyền tống môn vẫn là, bởi vì đại môn chưa có hoàn toàn mở ra nguyên nhân, khiến cho ở cách này vị trí, đại môn không hiện đâu. Cũng có thể. Đang ở hắn suy nghĩ thời điểm, người thứ hai đã vào được. Chết cóng nơ u, v, quy, quy, u, hổ nơ u, v, quy, quy, u. Lập tức khoanh tay thân thể mềm mại run lẩy bẩy. Nàng mới vừa vào sinh đan cảnh, tuy là nếu so với chú đỉnh kỳ mạnh hơn nhiều, không đến mức đông lạnh chết ở chỗ này, có thể giá lạnh hãy để cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thảm bạch. Lăng Hàn liền vội vàng đem Kiều Thê kéo vào trong lòng, mở ra tinh thần màn sáng lấy chống đỡ hàn khí. Nhưng mà cái này cũng không tác dụng gì. Hàn khí này không nhìn khí lực, cũng không nhìn kỹ tinh thần màn sáng, đánh thẳng trong cơ thể hắn. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, đổi thành thiêu đốt thiên đạo hỏa. Lần này, hiệu quả dựng sao thấy bóng, hàn ý tức thì như chiều hạ vậy tiêu thất. Ngô, Lăng Hàn ngươi tốt ấm áp hổ nơ u, v, quy quy u, mở ra tứ chi, dường như bạch tuộc tựa như quấn lấy Lăng Hàn. Hưu, bóng người lói lên, nữ hoàng giá lâm. Nàng đương nhiên cũng lãnh, nhưng chỉ là hơi run run một cái, nhưng sau theo trong lỗ mũi phát sinh như có như không một tia rên gì. Lãnh diễm ngạo kiều nữ hoàng quả nhiên cùng hổ nơ u, v, quy quy u, hoàn toàn bất đồng. Lăng Hàn không nói hai lời, đem điều này kiều thê cũng kéo vào trong lòng, nạp vào thiên đạo hỏa hộ tống tí chi xuống. Nhưng về sau, đại hắc cẩu, lâm lạc, tiểu thanh long trước hậu tiến nhập. Mẹ kiếp, cái ruột gì, muốn đem cẩu ra đông lạnh thành chó, đại hắc cẩu lập tức kêu thảm thiết đạo. Di, ngươi không phải là cẩu sao? Hổ nơ u, v, quy quy u, hì hì cười. Quá lạnh, làm cho cẩu ra đại não đều là chập mạch. Đại hắc cẩu le lưới một cách đầu, có thể phát hiện đầu lưới có nhanh chóng đông dấu hiệu về sau, vội vã lại rụt trở về. Lâm lạc chỉ là nhíu, thân là nguyên thế giới ban đầu tối cường thiên tôn một trong, hắn đương nhiên thiên băng mà không biến sắc. Tiểu thanh long tắc thì là cùng đại hắc cẩu giống nhau, hoa hoa quái khiếu, thể phách của hắn cư nhiên đỡ không được hàn ý, cái này cũng rất cổ quái. Sau đó, phía trước đi theo Lăng Hàn sau lưng vài cái người cũng nối đuôi nhau mà vào, trong bọn họ có hai người chính là chú đỉnh, vừa tiến đến thân trên liền phủ lên một tầng xương trắng, nhưng sau thình thịch mà một cái, té lăn quay trên đất, cùng bốn phía thi thể vĩnh viễn làm bạn. Cái này quá hàn lãnh, thông thường chú đỉnh kỳ căn bản đỡ không được. Lăng Hàn những mày, nơi đây không có đường lui, chính là muốn đem tin tức truyền trở về đều là không pháp làm được. Tiểu Hàn tử, nơi đây cũng quá lạnh, một lúc sau chúng ta đều có nguy hiểm. A đại hắc cẩu nói đạo. Lăng Hàn, Lâm Lạc đều là gật đầu, ở chỗ này chỉ có thể dựa vào cao tầng thứ năng lượng để chống đỡ hàn ý, mà cao tầng thứ năng lượng là lấy niệm lực câu thông, tự nhiên sẽ có cuối cùng thời điểm, nếu như đến rồi khi đó bọn họ muốn thế nào chống đỡ hàn khí đâu. Bất kể nói thế nào, chúng ta trước tiên tìm xuất khẩu, hoặc là có người nào địa phương không phải như thế âm hàn, giải quyết vấn đề sinh tồn, sau đó sẽ suy nghĩ còn lại. Được. Bọn họ tiến về phía trước, mà phía sau tiến vào chi đội ngũ kia còn lại bốn người, cũng vội vàng theo Lăng Hàn bọn họ cùng nhau, cái này có thể đại đại đề thăng bọn họ sinh tồn xác suất. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Đại hắc cẩu hiếu kỳ địa đạo. Lăng Hàn cũng muốn biết, khí lực cư nhiên vô dụng, bí lực cũng không được, cũng không đỡ nổi hàn ý, thế gian có như thế cổ quái địa phương sao? Lẽ nào đây là đại đế bố trí? Đại hắc cẩu suy đoán nói. Nếu như đại đế thủ đoạn, làm cho khí lực, bí lực đều là không có kết quả, cái này tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nếu như là đại đế thủ đoạn, vậy tại sao thấp nhất tinh cấp cao tầng thứ năng lượng đều có thể chống đỡ hàn ý? Lăng Hàn đã thử qua, dù cho vận dụng nhất tinh cao tầng thứ năng lượng cũng có thể chống đỡ hàn khí. Chuyện này, đại hắc cẩu cũng cảm thấy nói không thông. Con bà nó tích, đây rốt cuộc là cái ruộng gì địa phương? Đoàn người đi thật lâu, đột nhiên chỉ thấy phía trước có ngọn lửa hừng hực quang trụ phóng lên cao. Mọi người nhìn nhau một chút, vội vã gia tăng cước bộ, hướng về kia trong đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4182 đạo tắc vô hiệu. Lăng Hàn cả đám đi ra không xa, liền tới đến rồi cái kia chỗ hỏa diễm đống phủ cận. bọn họ cũng không phải để nhất sạc tiến vào người. Nguyên nhân đây, bọn họ cũng không phải thứ nhất cái phát hiện cái này đống lửa người, nơi đây đã vây quanh không ít người. Bất quá, làm Lăng Hàn bọn họ phát hiện cái này đống lửa thiêu đốt tài liệu lúc, không khỏi đều là kinh hãi. Cái này, lại là một cánh tay. Trường độ ở trăm trường tả hữu chỉ còn lại có đầu khớp xương, chính là đầu khớp xương đang thiêu đốt, thả ra ngọn lửa màu xanh chiếu sáng thiên vũ. Nơi đây quá âm u, thiên không là hoàn toàn u ám, không có thái dương cũng không có mặt trăng tinh tinh, phảng phất là vĩnh hằng hỗn độn. Đi tới nơi này chi về sau, có thể rõ ràng cảm ứng được, hàn ý bị xua lại không thiếu. Thảo nào nơi đây vây quanh nhiều người như vậy, cái này là sinh mạng chạm tiếp liệu. Lăng Hàn thấy tinh tường, xương kia trên răng đầy phù văn, mà thiêu đốt ngọn lửa màu xanh trung càng là có đạo tắc hóa thành hà quang. Có thể đem đạo tắc luyện vào trong cơ thể, a, đây là thánh nhân a. Kháo, đây là cái ruộng gì địa phương thánh nhân cư nhiên ném một cái cánh tay. Thảo nào mọi người tuy là ở sưởi ấm, nhưng lại không dám áp sát quá gần, đây chính là thánh nhân thi, có kinh khủng đại uy lực, áp sát quá gần, có thể mang nhân sinh sinh đánh chết. Ha ha, Lăng Hàn cười lạnh một tiếng, bên trong chỉ thấy Từ Kiệt dường như một con chim theo bên đống lửa phi lướt mà tới. Người này đã đột phá chân ngã kỳ, tản mát ra hoàn toàn khác biệt khí tức. Lăng Hàn cười nhạt, có gì chỉ giáo. So tài với ngươi, một cái Từ Kiệt trực tiếp liền vọt tới, khuôn mặt trên không che giấu chút nào sát cơ. Hắn tuy là không nhớ rõ chân long uyên trung chuyện phát sinh tình, thế nhưng chính mình không có được số mệnh chân long mà Lăng Hàn chiếm được. Cái này tin tưởng nói rõ một việc, đó chính là hắn không có cạnh tranh thắng Lăng Hàn. Cái này chưa người nào gặp qua, chính là thấy qua cũng khẳng định không nhớ rõ, thế nhưng như vậy suy luận ai cũng tin tưởng. Cho nên hắn tự nhiên hận Lăng Hàn. Hơn nữa, hiện tại Lăng Hàn đại xuất danh tiếng, đưa hắn nhóm cái này thay mặt đế tử toàn bộ áp chế, thậm chí có thể gọi nhịp hoàng kim nhất đại, làm sao có thể không cho Từ Kiệt đố kỵ. Hắn đã đột phá chân ngã kỵ, mà Lăng Hàn không có, cho nên đây là giết Lăng Hàn tốt nhất cơ hội. Cũng không cần trực tiếp hạ thủ, chỉ cần đem đối phương đuổi ra đống lửa phủ cận, vậy đối phương sẽ bị sinh chết cóng. Lăng Hàn những mày, hắn là bực nào nhóm người thông minh, tự nhiên đã đoán được Từ Kiệt cách nghĩ, có thể tưởng tượng đến về nghĩ đến Từ Kiệt bước vào chân ngã kỳ, cái này cũng là sự thật, rất là vướng tay chân. Có thể bị người lấn đến đầu lên, nếu không phản kích, đây cũng không phải là Lăng Hàn phong cách. Tốt, để hắn nhìn, rào bước tiến lên chân ngã kỳ chi về sau, đế tử lại lợi hại đến mức nào đi. Hắn lập tức ngưng quyền, hướng về Từ Kiệt vung đi. Giờ khắc này, hắn không giữ lại chút nào, bí lực cùng thể thuật cùng nhau tói phát, đánh ra đủ để sánh được chân ngã kỳ ba trọng thiên lực lượng. Thình thịch. Hai người đối oanh một cái, Lăng Hàn thân hình lay động, mà Từ Kiệt cũng là chấn động, song phương. Cư nhiên liều mạng ngang tay. Mẹ nó. Giờ khắc này, mọi người đều là mộng bức. Phải biết, Từ Kiệt nhưng là chân ngã kỳ a, hơn nữa còn là đế tử, cho nên dù cho hắn vừa mới bước vào cảnh giới này, lực lượng chí ít có thể lấy sánh được chân ngã kỳ đệ nhất hình đỉnh phong. Nhưng mà, Lăng Hàn nhưng có thể cùng hắn liều cách ngang tay. Cái này, nằm mơ sao? Từ Kiệt chính mình đều là choáng váng, hắn phát thể. Một kích này hắn tuyệt không có bảo lưu một tia lực lượng, chân ngã ba trọng thiên lực lượng hoàn toàn bảo phát ra, có thể cư nhiên chỉ là cùng Lăng Hàn đánh ngang tay, người này cũng quá biến thái đi. Ngươi nha chỉ là sinh đan cảnh a. Thật không nghĩ tới, ngươi thể thuật cùng bí lực kiêm tu, lại có thể đạt đến tới mức như thế. Từ Kiệt hừ một tiếng, cho nên càng thêm không thể để ngươi sống nữa. Oanh! Hắn lại là một quyền đánh tới. Lăng Hàn huy quyền chống đỡ, thản nhiên nói cái gọi là chân ngã kỳ cũng bất quá như này. Ha ha, ngươi cho rằng chân ngã kỳ chỉ là lực lượng mạnh hơn sao? Từ Kiệt cười nhạt, hiện tại, để ngươi kiến thức một cách chân ngã kỳ chân chính lực lượng, đế tộc đáng sợ chi chỗ, cũng chỉ có đến cảnh giới này mới có thể phát huy xuất hiện. Hắn vận chuyển đế thuật, rút ra thiên địa đạo tắc ra trì thân mình, lấy bộc phát ra thành tấn lực phá hoại. Nhưng mà, hắn vừa mới dương đồng thủ thế, cũng là lập tức há to miệng, lộ ra bất khả tư nghị màu sắc. Làm sao, đây là chiến thuật nào đó sao? Lăng Hàn cũng mặc kệ, thả người mà lên, oanh thiên đảo hỏa thiêu đốt. Hắn triển khai đồ thần thuật, hướng về Từ Kiệt khởi xướng mãnh công. Từ Kiệt vội vã đón đỡ, bành bành bành, song phương kịch chiến, vẫn là một cái không phân cao thấp cuộc diện. Cái này có thể đem mọi người thấy được đều là ngây người, nhất là những thứ kia vừa mới đột phá chân ngã cảnh người, bọn họ biết rõ ràng bước tiến lên cảnh giới này chi về sau, thực lực hội khủng bố cỡ nào đề thăng. Từ Kiệt thế mà còn là cùng Lăng Hàn liều mạng ngang tay, cái này quá không hợp đạo lý. Từ Kiệt đang cố ý xả nước. Không thể, hắn chính là bị Lăng Hàn nhục nhã qua. Hơn nữa bị áp chế lâu như vậy, bây giờ đang ở tu vi trên xoay người, tuyệt không có bỏ lỡ cơ hội đạo lý. Như vậy là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, một gã đế tử trong lòng hơi động, nói các ngươi thử xem vận chuyển đế thuật. Làm sao? Gọi các ngươi thử liền thử tên kia đế tử đạo cũng dẫn đầu vận chuyển đế thuật. Còn lại người cũng nghe theo, nhưng về sau bọn họ nhất tề biến sắc. Thảo nào! Ở chỗ này chúng ta dĩ nhiên điều động không được thiên địa đạo tắc, cái kia chân ngã cảnh ưu thế căn bản không pháp phát huy. A, dường như nơi đây căn bản không tồn tại thiên địa đạo tắc. Mọi người dồn dập kinh hô, bọn họ cuối cùng minh bạch vì sao Từ Kiệt không pháp áp chế Lăng Hàn, bởi vì nơi này hắn Mã Đức căn bản không pháp điều động thiên địa đạo tắc. So với việc sinh đan cảnh mà nói, chân ngã kỳ cũng chỉ có lực lượng ở trên ưu thế, có thể nói đến lực lượng, Lăng Hàn căn bản không thua a. Cho nên, Lăng Hàn mới có thể cùng Từ Kiệt liều cách ngang tay. Cái này, đây rốt cuộc là cái dù gì địa phương mọi người đều là kinh hô, chính là đế tử nhóm cũng hoảng sợ, bởi vì ở chỗ này cực khả năng làm cho bọn họ trên người con bài chưa lật mất đi hiệu lực, tỉ như thế tử phù, tỉ như vạn lý độn hành phù, đều là dựa vào thiên địa đạo tắc mới có thể có hiệu lực. Lăng Hàn tuy là ở kịch chiến bên trong cũng là tai nghe bát phương, đem các loại đế tử đế nữ tiếng nghị luận cũng thu ở tại trong tai. Hắn bừng tỉnh, thảo nào Từ Kiệt chiến lực xa xa thấp hơn hắn tưởng tượng, nguyên lai là không pháp vận dụng thiên địa đạo tắc. Cái kia sẽ không khách khí. Lăng Hàn phát uy từng chiêu bá mạnh mẽ. Hắn khí lực mạnh mẽ. Tuy là không địch lại chống đỡ nơi này âm hàn, có thể đối mặt Từ Kiệt công kích vẫn là có thể phát huy tác dụng. Hai người chiến lực sấp xỉ, có thể một cái không sợ đả kích, một cái khác lại được toàn lực phòng ngự, cái này có thể giống nhau sao? Đánh, Từ Kiệt liền hoàn toàn rơi vào hạ phong. Từ Kiệt phiền muộn, tâm tắc có thể tưởng tượng được. Hắn rõ ràng hẳn là ung dung nghiền ép Lăng Hàn, có thể ra tay chi sau mới phát hiện, mẹ kiếp, lão thiên gia cư nhiên ở hãm hại hắn. Đây chính là đạt được số mệnh chân long tốt chỗ sao. Hắn không thể không lui, nếu không, hắn sẽ gặp nạn. Lăng Hàn truy kích, người khác muốn lấn hắn, cái kia không có gì đáng nói, đánh chi bẹp chi sát chi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4183 kỳ hoa. Dừng tay thật nhiều đế tử dồn dập xuất thủ, hướng về Lăng Hàn chặn lại đi. Như đều là ở sinh đan cảnh, cái kia Lăng Hàn căn bản không sợ, đừng nói 18 cái đế tử, chính là 100 cũng không sao, hắn dựa vào mạnh mẽ khí lực, nghiền ép cấp lực lượng có thể ung dung quét ngang. Nhưng bây giờ không được, những thứ này đế tử đều là chân ngã kỳ, chiến lực không chút nào kém Lăng Hàn, chỉ cần hai cách liên thủ là có thể ngăn cản hạ Lăng Hàn. Lăng Hàn ngừng tay đến, không tiếp tục làm truy kích, bởi vì đây là phí công. Nhưng hắn ánh mắt như đao đảo qua những thứ này đế tử, điềm nhiên nói: các ngươi thật muốn cùng ta đối kháng. Những người này ở đây từ kiệt mới vừa thời điểm xuất thủ không ngăn cản, hết lần này tới lần khác muốn ở từ kiệt bại trận thời điểm nhúc tay, đây là lại rõ ràng bất quá thiên vị, mà căn bản không phải khuyên can. Cho nên, Lăng Hàn trong lòng thiêu đốt lửa giận. Lăng Hàn, ngươi cũng đã biết nơi đây là cái gì địa phương, có đế tử khiển trách nói, đây là nguy hiểm không biết khu vực, mọi người nhất định đồng tâm hiệp lực, nếu không, người nào cũng đừng nghĩ sống lấy ly khai. Lăng Hàn khoát tay áo: tùy các ngươi nói như thế nào, đã quyết định đối địch với ta, ta đây đã đem toàn bộ các ngươi nhớ xuống, ngày sau luôn luôn thanh toán thời điểm. Lăng Hàn, ngươi không khỏi quá kiêu ngạo, đế tử Thạch Nguyên Trần lạnh lùng nói. Thiên hạ còn không có người nào thế lực có thể cùng đế tộc gọi nhịp lại một danh đế tử đạo. Lăng Hàn cười nhạt: ý của các ngươi là, cũng chỉ có các ngươi có thể khi dễ người, tuyệt không được phép người khác hoàn thủ, đúng hay không? Các ngươi khi dễ người, chính là đương nhiên, mà người khác hoàn thủ, chính là đại nghịch bất đạo. Chúng đế tử không nói gì, có thể mỗi người thần thái ngạo nghễ, đây ý là lại rõ ràng cực kỳ. Đế tộc chính là chỗ này này thật cao ở lên, ở đế tộc trước mặt, dù cho thánh địa cũng như con kiến hôi. Lăng Hàn thu hồi ánh mắt, hướng Lâm Lạc mọi người nói đi. Lâm Lạc, đại hắc cẩu nhóm đều là gật đầu, thần tình nghiêm nghị, hàm chứa lửa giận. Những thứ này đế tộc quá kiêu ngạo quá bá đạo, mà sức mạnh như vậy bất quá là tổ thượng ra khỏi đại đế, chịu bên ngoài phúc ấm mà thôi. Bọn họ rời đi, nơi đây mặc dù là nhất chỗ che chở, thế nhưng bọn họ cũng không thể có thể một mạch ở lại chỗ này, đây chẳng qua là ngồi chờ chết mà thôi. Bất quá, phía trước đi theo hắn nhóm chi đội ngũ kia cũng là giữ lại, thấy thế nào cũng là đợi ở chỗ này an toàn, đám người cứu được rồi. Phía ngoài thánh nhân nhưng là một mực thử cởi ra phong ấm, mà cái kia mặc dù là cấp đại đế, có thể đã mòn không sai biệt lắm, tin tưởng lấy thánh nhân năng lực, không cần lâu lắm thời gian là có thể phá giải. Đến lúc đó thánh nhân vào bàn, ở nơi này thiên hạ không đế thời đại, tay cầm đế binh thánh nhân còn không pháp quét ngang tất cả sao. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không đi miễn cưỡng bọn họ, hiện tại cũng không phải là xây đỉnh núi kéo đội ngũ, hắn mới lười để ý. Đoàn người tiếp tục đi tới. Nơi đây tuy là hoàn cảnh hôn ám, nhưng cũng không phải một mảnh đen nhánh, vẫn là có thể thấy được đường phía trước. Bọn họ đi cũng không lâu lắm, Lăng Hàn đột nhiên nghe thấy được một mùi thơm, làm cho cả người hắn đều là một trong trận phấn chấn. Thơm quá, Tiểu Thanh Long cũng lập tức nói. Đại Hắc Cẩu, Lâm Lạc sồn dập gật đầu, bọn họ cũng nghe thấy được mùi hoa. Di, Long ra làm sao cảm giác? Mùi hoa này là cảm ứng được, mà không phải ngửi được, Tiểu Thanh Long lẩm bẩm. Nói đùa, mùi hoa tại sao có thể là cảm ứng được? Đại Hắc Cẩu lập tức lắc đầu. Lăng Hàn cũng là trong lòng hơi động, hắn đem mũi che lên, có thể mùi thơm ngát vì vẫn là tràn ngập không tiêu tan. Hắn gật đầu, mùi hoa này quả thực có thể cảm ứng được. Ồ! Mọi người lấy làm kỳ. Dồn dập nhắm trên mũi thử một lần, quả nhiên như đây. Thực sự là kỳ quái, đây là hoa gì? Đi xem. Bọn họ bắt đầu tìm kiếm, nhưng mùi hoa này là thông qua thần thức cảm ứng, tìm cũng là hết sức khó khăn, bởi vì cùng lẽ thường bất đồng. Nhưng khoảng cách càng gần, mùi hoa ở bọn họ trong ấp càng thêm nồng nặc, vẫn là có thể không ngừng mà tiếp cận. Không bao lâu, bọn họ cuối cùng thấy được một đóa hoa toàn thân tuyết bạch, có miệng chén lớn nhỏ như vậy. Cái này hoa rất thần kỳ, không có lá cây, liền mở ra một đóa hoa, cánh hoa cùng sở hữu năm mảnh tản ra doanh doanh sáng bóng. Long ra phát hiện trước, Tiểu Thanh Long lập tức gào khóc, đầu một cái liền xông ra ngoài. Đi, biết không biết cái gì gọi là tôn lão đại hắc cẩu cũng đoạt đi ra ngoài, thứ đồ tốt này đương nhiên là muốn chính mình xuống. Lão hắc, ngươi biết cái gì gọi là yêu ấu sao? Tiểu Thanh Long cũng không cho. Thằn lằn, ngươi cũng không biết là bao nhiêu năm trước lão quái vật, lại còn có khuôn mặt giả bộ nai tơ đại hắc cẩu hoa hoa gọi. Vậy ngươi càng hẳn là tôn già rồi. Tiểu Thanh Long dương dương đắc ý. Bọn họ một bên cạnh tranh, một bên phi lướt, đã đi tới cái đó kia phát quang tốn không bên trên đều là vươn móng vuốt đi chích. Xoát. Ở nơi này lúc chỉ thấy một vệt ánh đao xẹt qua, liền chứng kiến một người giết xuất hiện đồng thời đánh út về phía bọn họ. Lão hắc Tiểu Thanh Long ném một cước, đem đại hắc cẩu đạp phải một bên, chính mình tắc thì là giơ lên hai cánh tay chọi cứng cái này ánh đao. Xoát. Một chùm tiên huyết chán ra, Tiểu Thanh Long hai cái móng vuốt trên đã máu me đầm đìa. Người xuất thủ kia không lưu tình chút nào, đao phong cuốn một cái, lần nữa hướng về Tiểu Thanh Long cuốn tới. Hừ, Lăng Hàn đã giết đến, đấm ra một quyền đánh vào sống dao chi lên. Ông! Thân đao phát sinh run rẩy, tức thì bị đãng ra. Mã Đức! Đây là cái gì vừa ngoạn ý? Tiểu Thanh Long lúc này mới có thời gian nhìn về phía đánh lén người, không khỏi kinh hãi. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu, nói âm hồn. Hắn cuối cùng hiểu, vì sao nơi này có một hơi lạnh thấu xương, vì sao chân ngã kỳ không pháp điều động thiên địa đạo tắc. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đây là âm phủ. Ở âm phủ, đương nhiên kỳ hàn tận xương, cũng không pháp điều động thiên địa đạo tắc, nơi này thiên địa quy tắc là hoàn toàn bất đồng. Phía trước, hắn là lấy linh hồn trạng thái tiến vào âm phủ, nhưng lần này cũng là nhục thân cho nên cảm giác hoàn toàn bất đồng, làm cho hắn không có trước tiên phản ứng kịp. Thảo nào mùi hoa này là thần thức cảm ứng được, ở âm phủ. Vạn vật đều là không có nhục thân, tất cả đều là linh hồn trạng thái. Cái gì âm hồn là cái gì? Vượt Tiểu Thanh Long chớp con mắt, hắn mặc dù là ngàn tỷ năm trước lão quái vật, sự thực trên lại non chỉ có hài nhi mà thôi. Chính là Vượt Lăng Hàn hét lớn một tiếng, chủ động hướng về âm hồn giết tới, đây là một đầu chân ngã cảnh âm hồn, lực lượng rất mạnh, có thể không pháp vận dụng thiên địa đạo tắc. Như vậy chân ngã kỳ sung mãn bên ngoài lượng chỉ có thể coi là lực lượng mạnh hơn sinh đan cảnh, Lăng Hàn tự nhiên không kinh sợ. Xoát, âm hồn quơ đao mà chém. Lăng Hàn từng quyền cứng rắn lay động, nhưng đầu này âm hồn lực lượng mạnh hơn, mà đao phong cũng là cực lợi, chém quả đấm của hắn trên cũng bắt đầu thấy máu. Hừ, chân ngã cảnh âm hồn ta không biết xếp qua nhiều thiếu đầu, còn không làm gì được ngươi rồi hả? Hắn khẽ quát một tiếng, hủy diệt năng lượng phát động, đây chính là có thể làm cho hắn lấy yếu thắng mạnh. Cái này cao tầng thứ năng lượng vừa ra, cái kia âm hồn lập tức lộ ra kiêng kỵ màu sắc, tuy là nó linh trí chỉ có thể coi là mở phân nửa mở, lại bản năng sợ hãi hủy diệt năng lượng. Tiến ngươi lên đường, Lăng Hàn liền oanh, rất nhanh thì giải quyết rồi đầu này âm hồn. Mở ngoặt tròn gặp phải trong đời một đại sự, vội vàng nở hoa, một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không tăng thêm, nhưng mỗi thiên bốn thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương khẳng định cam đoan đóng ngoặt tròn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4184 lại đã âm phủ. Âm hồn không mạnh. Cho dù là chân ngã cảnh, nhưng nhất không có vũ khí, hai càng không thể điều động thiên địa đạo tắc, có thể bị cao tầng thứ năng lượng gây thương tích, nhược điểm nhiều lắm. Bất quá, có thể giống như Lăng Hàn nhẹ nhàng như vậy giải quyết, chỉ sợ cũng là tuyệt vô cần hữu. Chiếu nói như vậy, đây là âm phủ lâm lạc đã đi tới, hắn tự nhiên nghe được vừa rồi Lăng Hàn. Lăng Hàn gật đầu, đây là một cái cùng âm phủ điểm kết nối, bị Thánh Hoàng lấy đại thủ đoạn phong ấm, có thể quá khứ lâu như vậy, cái này phong ấm nới lỏng. Chiếu này đến xem, không bao lâu nữa, phong ấm sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực, đến lúc đại lượng âm hồn tiến quân thần túc, khó tránh khỏi một trận đại chiến. Mọi người đều là nghiêm nghị, cách này vừa mới tiến nhập nơi đây, liền gặp một đầu chân ngã kỳ cấp bậc âm hồn, vậy cũng không cần lại xuất hiện hóa linh cảnh cấp bậc, chỉ cần chân ngã kỳ âm hồn nhiều một chút, bọn họ sẽ quá. cái này địa phương thật đúng là hung hiểm. Lâm Lạc cảm thán nói, có thể khuôn mặt trên cũng là lộ ra chờ mong màu sắc. Đã từng là nguyên thế giới trong tối cường thiên tôn, đối mặt nguy hiểm hắn chỉ có hăng hái khiêu chiến cường đại tự tin. Buông tay, đây là cẩu gia đấy. Không, là long gia đấy. Bên trên, đại hắc cẩu cùng tiểu thanh long đã đánh nhau, bọn họ đều muốn cướp đoạt bụi cây kia kỳ hoa. Lăng Hàn thở dài, hai người này lẽ nào sẽ không có nhất một xíu giác ngộ sao? Hắn xuất thủ, đem một chó một rồng toàn bộ trấn áp, sau đó sẽ đi nghiên cứu cái đóa kia kỳ hoa. Ta cũng không biết phải hình dung như thế nào bụi cây này tiên dược. Lăng Hàn nói, đây cũng không phải là thực thể, kỳ thực chỉ là một đoàn năng lượng, đối với linh hồn có bổ dưỡng tác dụng. Thảo nào cái kia âm hồn lại ở chỗ này mai phục, phỏng chừng nó cũng là thời gian dài chịu cái này tiên dược đích thực tẩm bổ, cho nên mới phải chậm rãi khai linh trí. Lâm Lạc ở một bên đảo. Lăng Hàn gật đầu, nói cái kia âm hồn tựa hồ ý thức được. Chậm rãi chịu tiên hoa tẩm bổ, hiệu quả tốt với trực tiếp dùng thẳng đến chúng ta muốn đi ngắt lấy, nó lúc này mới giết xuất hiện. Từ này có thể thấy được, cái này âm hồn linh trí đã khá kinh người rồi. À, như nơi này có rất nhiều như vậy tiên hoa, cái kia khai linh trí âm hồn chẳng phải là muốn vô số kể rồi hả? Đại hắc cẩu lại gần đảo. Lăng Hàn trầm ngâm một cái, nói ngoại trừ tiên dược bên ngoài, âm hồn còn có thể lẫn nhau thôn phệ tráng đại thực lực, khai linh trí, cho nên, nơi đây cũng không thiếu cường đại âm hồn. Hắn đã từng lấy linh hồn đã tiến vào âm phủ, nhưng này trong nhất cường đại âm hồn cũng bất quá giáo chủ cấp, hơn nữa còn có thể là càng cường đại âm hồn cố ý ở nuôi thả, bồi dưỡng đến tôn giả cấp ăn nữa rơi. Cũng không biết, khu vực này tối cường âm hồn là cái gì cấp bậc. Như xuất hiện tôn giả cấp nói, cái kia cho dù âm hồn không mạnh cũng có thể lấy cảnh giới ung dung nghiền ép. Chúng ta được cẩn thận một chút. U, V, K, W, W, M. Liên quan đến tính mệnh vấn đề, liền đại hắc cẩu tiểu thanh long hai cái này cái hố hàng cũng không dám khinh thường, dồn dập gật đầu thần tình nghiêm nghị. Vậy cái này hoa làm sao bây giờ? Đại hắc cẩu liếm đầu lưới đạo. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói linh hồn của ta cường độ đã đạt đến hóa linh cảnh cấp bậc, cái này tiên hoa đối ta hiệu quả không lớn, cho nên ta không tham dự phân phối. Bất quá, ta muốn nơi đây cũng không thiếu như này tiên dược, cho nên không bằng từng cái thay phiên đi. Cầu ra ta thứ nhất. Không, long ra thứ nhất. Hai cái hố hàng lại bắt đầu tranh đoạt. Lăng Hàn thở dài. Nói các ngươi vung quyền đi. Tốt hổ nơ u, v, quy quy u, tức thì hứng thú. Bọn họ chơi đoán số, kết quả hổ nơ u, v, quy quy u, ung dung để nhất thắng được. Đây là số mệnh chân long đang phát uy sao? Hổ nơ u, v, quy quy u, hái hạ tiên hoa, nhưng căn bản không cần dùng cái này tiên hoa trực tiếp liền sáp nhập vào lòng bàn tay của nàng. Mà thần hồn của nàng cũng lập tức tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể từ bên ngoài thấy tinh tường, dường như một khẩu hỏa lò tựa như, sông thẳng thiên vũ. Nơ u, v, quy, quy, u, nhanh lên áp chế một cái. Lăng Hàn vội vàng nói. Hổ nơ u, v, quy, quy, u, gật đầu, lấy bí lực trọng trọng quấn quanh, không cho hồn quang lao ra bên ngoài cơ thể. Bằng không, sống linh hồn của con người đối với âm hồn mà nói chính là vật đại bổ, xa xa âm hồn sẽ như cùng cá mập ngửi được mùi máu tươi tựa như, lập tức chen chúc tới. Ở chỗ này cần cẩn thận, nhưng là không thể cái gì cũng không làm, huống hồ, nơi đây hiển nhiên là có cơ duyên, không nhanh lên sẽ bị người khác đoạt. Đi được một hồi chi về sau, quả nhiên, bọn họ lại phát hiện một gốc cây thần hồn cấp tiên dược. Ba đóa, bốn đóa, năm đóa, nơi này thần hồn cấp tiên dược thật đúng là không thiếu, nhưng có rất nhiều chân ngã kỳ cấp bậc, có rất nhiều chú đỉnh cấp bậc, chính là không có hóa linh cảnh cấp bậc. Ngoại trừ này bên ngoài, bọn họ cũng phát hiện càng nhiều hơn thánh nhân di hài đang thiêu đốt hừng hực, tới gần là có thể khô hàn. Hai ngày kế tiếp, bọn họ hái được trên 100 bụi cây tiên dược, có thể một gốc cây cũng không thích hợp lăng hàn. Lại là nhất ngày về sau, tình huống rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Lăng hàn lại thấy được một màn quen thuộc. Vô số âm hồn xếp thành hàng dài, đang ở hướng về cùng một cái phương hướng đi tới, liếc mắt đều là trông không đến đầu, kéo dài đến kinh người. Tốt cơ hội lâm lạc, đám người đều là xoa tay. Bọn họ đều nghe Lăng Hàn nói, ở âm phủ đánh chết âm hồn có thể tráng đại linh hồn, cái này nhất mơ nhất xương có thể nói là góp bù. Nơi này âm hồn đều không mạnh, chính thích hợp càn quét. Dầm dầm hưu, bọn họ giết đi ra ngoài, dồn dập vận chuyển cao tầng thứ năng lượng, bắt đầu rồi tàn sát. Âm hồn không có nhục thân, bí lực oanh kích vô hiệu, chỉ có cao tầng thứ năng lượng mới có thể đối với bên ngoài tạo thành thương tổn. Bất quá, một hồi sát lục xuống, lâm lạc đám người dồn dập lui trở về, phân tranh là lắc đầu. Linh hồn của bọn họ cũng không có trắng lớn. Gì, vì sao không được? Chẳng lẽ là bởi vì lần trước ta là linh hồn tiến nhập này giữa quan hệ Lăng Hàn nói đạo. Khả năng này bị chúng ta nhục thân chặn. Lâm Lạc nói thử lại một cái, đối đãi đánh chết trong nháy mắt buông ra nhục thân. Bọn họ thử lại, cái này hạ thành công. Bất quá, nhục thân còn có thể che đậy tương đương lượng âm hồn năng lượng. Bọn họ đều là nói đạo. Lăng Hàn cười cười. Nói các ngươi hoàn toàn không cần để ý chuyển hóa tỷ số vấn đề, nơi này âm hồn nhiều lắm, có thể ung dung đem linh hồn của các ngươi cường độ tiến trên chân ngã kỳ, nhưng ở này chi về sau, giết thế nào chân ngã cảnh âm hồn mới là chỗ khó. Bọn họ cũng không có hủy diệt năng lượng, muốn vượt cấp chiến đấu quá khó khăn. Hơn nữa, nơi này có u linh hồn tinh có thể đề thăng linh hồn cường độ. Đây đối với linh hồn cường độ đề thăng còn có trợ giúp. Được, đi tìm mỏ sơn đại hắc cầu nói đạo. Lăng Hàn trầm ngâm, tình huống nơi này cùng lần trước không sai biệt lắm. Duy nhất không thể xác định là đây rốt cuộc thuộc về cái gì cấp số âm hồn cường giả địa bàn. Cái này lão đại càng mạnh, thủ hạ quản tướng lính tự nhiên cũng càng mạnh. Lấy linh hồn trạng thái phía dưới, Lăng Hàn cũng không trói buộc, bằng vào hủy diệt năng lượng biến thái lực uy hiếp, hắn cùng với hóa linh cảnh âm hồn đều miễn cưỡng có lực đánh một trận. Nhưng bây giờ không được, linh hồn của hắn bị sự trói buộc của thân thể, rõ ràng thực lực của hắn tăng lên, có thể trấn áp âm hồn năng lực ngược lại giảm. Hắn đem lo lắng vừa nói, mọi người đều là trầm ngâm. Cũng không phải là không có biện pháp. Tiểu Thanh Long nói, chúng ta bây giờ không thể chống đỡ nơi này hàn ý, cũng không phải thể thuật không được, mà là chúng ta cũng không có bước qua chân ngã kỳ ngưỡng cửa này. Với bí lực tu giả mà nói, chân ngã kỳ là một đạo hạm, nhưng đối với thể tu mà nói làm sao không phải là. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4185 sau cùng tích lũy. Án Tiểu Thanh Long thuyết pháp, một ngày rào bước tiến lên chân ngã kỳ về sau, thể tu cũng có thể có long trời lở đất biến hóa, tuy là không bằng bí lực tu giả khoa trương như vậy, nhưng huyết khí sôi trào, chống đỡ cái này âm hàn chí ít là chuyện nhỏ. Phải biết, âm hồn sợ nhất chính là tới mới vừa chí dương huyết khí, cho nên chúng ta thể tu là nhất khắc âm hồn đấy. Tiểu Thanh Long dương dương đắc ý mà nói, thể tu mạch này lão tổ tông tuyệt đối là chân long, đáng tiếc, cái này cũng không lưu truyền tới nay, một mạch xuất hiện đứt gãy địa tầng thẳng đến Tiểu Thanh Long xuất thí. Được, chúng ta liền đột phá trước chân ngã kỳ. Lăng Hàn gật đầu, nhưng sau sẽ những mày, vấn đề là ở âm phủ có thể đột phá sao? Không thấy những thứ kia chân ngã kỳ đều không pháp điều động thiên địa đạo tắc sao? Hẳn là có thể. Lâm Lạc trầm ngâm nói, tu đến sinh đan cảnh phần cuối trong cơ thể của chúng ta đã để lại đạo tắc mảnh nhỏ, chỉ cần đem các loại đạo tắc thăng hoa, liền đủ để cho chúng ta hoàn thành cái kia mấu chốt nhảy. Bất quá, nơi đây dù sao không phải là dương gian, cho nên chúng ta không có biện pháp đạt được thiên địa chi lực tưới, nhất định phải khiêm tốn sắc một chút. Tiểu Thanh Long tiếp đọc thuộc lòng, nói đây cũng là không sao cả, chí ít ở thể thuật lên chúng ta vẫn như cũ có thể tiến cảnh. Không sai, Thiên Long Đế Quyết lấy cao tầng thứ năng lượng tới rèn luyện nhục thân, mà dù cho ở âm phủ bên trong cao tầng thứ năng lượng vẫn như cũ có thể câu thông. Mọi người đạt thành chung nhận thức, nhưng đột phá đại cảnh giới cũng không phải là suy nghĩ một chút là được. Lăng Hàn, Tiểu Thanh Long, Đại Hắc Cẩu tuy là đều chạy tới sinh đan cảnh phần cuối, có thể Lăng Hàn cùng Tiểu Thanh Long còn cần một ít thời gian tới tích lũy, liền Đại Hắc Cẩu đã có thể bước ra một bước kia. Có thể Đại Hắc Cẩu vừa mới bắt đầu tu luyện Thiên Long Đế Quyết sinh đan thiên, dù cho nó đột phá chân ngã kỳ cũng không có cái gì ý tứ, bởi vì thể thuật cùng không lên. Lăng Hàn liền quyết định đi trước tìm kiếm U Linh Hồn Tinh, ở trong chiến đấu hoàn thành tích lũy. Bọn họ theo âm hồn đại quân đi, rất nhanh thì đến để đặt U Linh Hồn Tinh, dù dỗ âm hồn tàn sát lẫn nhau địa phương bọn họ xuất thủ, cái này tự nhiên đưa tới trấn giữ cường đại âm hồn, vẫn là chân ngã kỳ cấp bậc, nhưng hoàn toàn mở ra trí tuệ. Cầm hạ cái này âm hồn, có thể một phen thẩm vấn phía dưới, cái này âm hồn lại đối với U Linh Hồn Tinh mỏ hoàn toàn không biết gì cả. Được rồi, cái này cấp bậc quá thấp, không biết cũng bình thường. Mọi người tiếp tục mở chiến, cái này nhàn dối cũng là nhàn dối, lấy chiến dưỡng chiến đi. Bọn họ ở chỗ này tai họa chôn giết rất nhiều chân ngã kỳ cấp bậc âm hồn, rốt cuộc đưa tới đại quái. Ngũ ngày về sau, một đầu hóa linh cảnh cấp bậc âm hồn xuất hiện, xa xa liền phát hiện bọn họ, nhưng sau liền phi lướt tới, phát khởi mãnh công. Vừa mới giao thủ, Lăng Hàn cũng cảm giác áp lực sơn đại. Lúc trước hắn chính là cùng Chỉ Mộng Hàm liên thủ cộng triển khai thiên hoa bảo thuật mới đánh giết một đầu hóa linh cảnh đại quái, hiện tại chỉ một mình hắn, dù cho thực lực có tiến bộ cực lớn, vẫn là không đủ để đối kháng. Rút lui, hắn khẽ quát một tiếng yểm hộ mọi người lui lại. Còn tốt, hủy diệt năng lượng đối với bất luận cái gì âm hồn đều là một cái uy hiếp to lớn, cho dù là hóa linh cảnh đại âm hồn cũng không dám quá phận tương bức, nhưng nó cũng không hề từ bỏ, thủy chung theo Lăng Hàn. Cái này thì phiền toái, mang theo như vậy một cái kẻ kéo chân, hoàn toàn không được an ninh. Có thể đã chọc tới, còn có thể thế nào? Bọn họ vừa đánh vừa rút lui, còn tốt, hủy diệt năng lượng đầy đủ cường đại, làm cho cái kia đại âm hồn thủy chung vô cùng kiêng kỵ. Một lúc sau, Lăng Hàn bọn họ đều có chút không đỡ nổi, bởi vì nơi này âm hàn quá mức đáng sợ, cần thời khắc đều lấy cao tầng thứ năng lượng tới đối kháng, đối với niệm lực tiêu hao quá lớn. Bất đắc dĩ, bọn họ không thể làm gì khác hơn là lui hướng gần nhất nhất chỗ thánh nhân hài cốt chỗ, muốn ở đâu trong nghỉ chỉnh một cái. Mấy tiếng đồng hồ chi về sau, bọn họ tới đến rồi địa phương, đây là một khối thánh nhân xương đùi đầy đủ dài mấy trăm trượng, tản ra thánh nhân đặc hữu cường đại khí tức, dường như muốn đem thiên vũ đều là tê liệt. Khối này thánh nhân xương đang thiêu đốt, thả ra ngọn lửa màu xanh, đem hàn ý hoàn toàn xua lại. Lăng Hàn đoàn người vội vã vọt tới, bọn họ đều nhanh muốn đạt đến cực hạn. Gì? Bọn họ phát hiện cái kia đại âm hồn cư nhiên xa xa liền ngừng lại, không tiếp tục đuổi tới. Lẽ nào, hắn không dám qua đây đại hắc cẩu thôi chắc đạo. Hẳn là như đây. Lâm Lạc gật đầu, xem ra dương gian thánh nhân dù cho chết về sau, vẫn như cũ có khí tức kinh khủng phát sinh, có khắc chế âm hồn hiệu quả. Đây là đánh bậy đánh bạ dưới phát hiện, xem ra thánh nhân hài cốt không những có thể chống đỡ giá lạnh, nhưng lại có thể uy hiếp âm hồn, là chân tránh nơi ẩn núp. Mọi người vội vã nghỉ ngơi, khôi phục hồn lực. Cái này không giống với bí lực. Cũng không phải tới từ thiên địa năng lượng, chỉ cần đạt được đầy đủ nghỉ ngơi, tự nhiên mà vậy liền khôi phục. Nhất ngày về sau, Lăng Hàn chủ động xuất chiến đi đón đánh đầu này đại âm hồn. Long gia cũng tới, Tiểu Thanh Long cũng xuất chiến. Âm hồn tuy là không mạnh, nhưng này dù sao cũng là hóa linh cảnh đại quái, chỉ là chiến đấu một hồi, Lăng Hàn cùng Tiểu Thanh Long liền vết thương thật mệt mỏi, bọn họ nhục thân đối với âm hồn công kích hầu như vô hiệu, có thể thẳng đến bọn họ thức hải. Cho nên, bọn họ thương là thần hồn. Hoàn hảo không trọng, bọn họ đều có đúng mực, coi như là một hồi ma luyện. Đáng tiếc, đầu này âm hồn quá mạnh, chỉ thích hợp làm cho Lăng Hàn cùng Tiểu Thanh Long đi ma luyện, còn lại người muốn đi lên nói, vậy khẳng định trước tiên bị yên diệt linh hồn, nhục thân bị chiếm cứ. Như vậy chiến, 7 ngày về sau, Lăng Hàn cùng Tiểu Thanh Long cũng sẽ không tiếp tục xuất kích. Không cần, bọn họ ở nơi này mấy thiên chiến đấu kịch liệt chung đã hoàn thành tu vi tích lũy, có thể bước ra bước kế tiếp. Một người một sồng đều là bắt đầu trùng kích chân ngã kỳ, mà đại hắc cẩu còn muốn so với hắn nhóm sớm nhất thiên bắt đầu. Này lúc, Lăng Hàn hỗn độn tiên đan sớm đã toàn bộ dịch hóa thành một vũng đan trì, mà ở đan trì bên trong có đạo tắc chìm nổi, tổng cộng cửu cân nhắc. Muốn trở thành chân ngã kỳ, sẽ lấy đạo tắc đắp nặn chân ngã, đem hết thảy đạo tắc toàn bộ tố thành chân ngã, ý nghĩa hoàn thành chân ngã cảnh bước đầu tiên. Bất quá, chân ngã bốn hình, phải trải qua bốn lần hình thái chuyển hóa chi về sau, chân ngã mới có thể hoàn toàn vững chắc, liền có thể rào bước tiến lên cảnh giới tiếp theo, hóa hình. Tại bình thường sinh đan cảnh mà nói, bọn họ trước đây chỉ cần ở tiên đan trên dấu vết ba cái đạo tắc. Nguyên nhân đây chân ngã kỳ cũng rất dễ dàng hoàn thành, bởi vì chân ngã số lượng thiếu. Lăng Hàn bất đồng, hắn cùng sở hữu cửu điều đạo tắc. Hiện tại có một trước sau vấn đề, hắn trước tố cái nào một cái đạo tắc. Theo lý mà nói, cái này không có gì tốt do dự, nhất định là hủy diệt đạo tắc. Cái này uy lực nhất lớn. Nhưng vấn đề là, Lăng Hàn cho tới bây giờ sẽ không có lính ngộ quá hủy diệt đạo tắc. Đây hoàn toàn là bởi vì trong cơ thể hắn vì diện lực, làm cho hắn dễ dàng liền nắm giữ. Nhưng mà, chân ngã kỳ là thật chính bắt đầu tiếp xúc thiên địa đạo tắc giai đoạn, muốn đi lính ngộ, làm sao đây? Lăng Hàn chỉ là do dự một cái. Vẫn là quyết định trước gặm hủy diệt đạo tắc khối này xương cứng. Bởi vì hắn sớm muộn phải dây vào, cái kia muộn không bằng sớm, đây là một loại tự tin. Có đôi khi, lòng tin thật rất trọng yếu. Tốt, liền từ hủy diệt đạo tắc bắt đầu. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu theo đan trì trung tinh chế hủy diệt đạo tắc, coi đây là xương đắp nặn chân ngã. Cáp viễn thông sơ, sơ, mơ, nơ ở nhà nên đôi khi mọi sự cô theo ý mình sơ, sơ, quy, quy, cơ, à, thích. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4186 đột phá chân ngã. Chân ngã kỳ là hóa linh cảnh một cái quá độ. Cái gì gọi là hóa linh? Chân ngã hóa linh như phân thân có thể bước chậm thiên hạ. Cho nên chân ngã càng mạnh, hóa ra linh thân đương nhiên cũng càng mạnh. Lăng Hàn bắt đầu tố hủy diệt chân ngã, lấy hủy diệt đạo tắc vi cốt, lấy đan dịch làm huyết nhục, hình thành một đoàn hỗn độn, xem không rõ ràng là vật gì. Đây là tự nhiên, chân ngã kỳ cùng sở hữu bốn hình, thẳng đến thứ tư hình thời điểm chân ngã mới có thể chân chính đắp nặn xuất hiện. 3. Cái này đoàn đồ đạc rất nhanh thì bể nát, rơi vào rồi đan trì bên trong. Lần đầu tiên nếm thử tuyên cáo thất bại. Lăng Hàn đương nhiên không có để ý, cái này muốn một bước là được nói cũng quá đơn giản. Hơn nữa, hắn đắp nặn nhưng là hủy diệt chân ngã. Hắn bắt đầu đi phòng đoán hủy diệt đạo tắc, đến bước này, hắn sơ bộ sở hữu như vậy tư cách. Nhưng mà hủy diệt đạo tắc quá huyền diệu. Đây chính là 10 ngôi sao cao tầng thứ năng lượng, liền đại đế đều chưa từng chạm đến, hắn tuy là sở hữu, lại không phải hắn tự thân khả năng. Cho nên, vô luận hắn cố gắng thế nào, đều là không hề có tác dụng. Liên tục thất bại thật nhiều lần chi về sau, Lăng Hàn trong lòng hơi động, đã hắn là dựa vào trong cơ thể vị diện lực tu thành hủy diệt năng lượng, vậy có thể hay không lại dựa vào vị diện lực tới thể ngộ đâu. Đi thử một chút. Hắn dẫn động vị diện lực, nhưng sau lần nữa đi đắp nặn hủy diệt chân ngã. Không xương thành, huyết nhục sinh, tất cả đều là dường như lúc trước, nhưng sau cái này chân ngã sẽ bắt đầu vỡ nát. Nhưng ngay khi cái này lúc, vị diện lực dương động, tuy là yếu ớt, cũng là phát huy kỳ hiệu. Hủy diệt đạo tắc ổn định, không hề chống lại, ngoan ngoãn. Chân ngã tiếp tục đắp nặn, tất cả thuận lợi không gì sánh được. Chẳng qua nhất ngày mà thôi, hủy diệt chân ngã liền đã tu thành, hóa thành một cái tượng mộc cũng lại tựa như. Chân ngã kỳ. Đây là ban đầu một bước, tượng mộc tiếp sẽ đem hủy diệt chân ngã tráng lớn đạt được cực hạn chi về sau. Liền có thể đi đắp nặn thứ hai chân ngã thẳng đến đan trì trong đạo tắc toàn bộ đắp nặn xong. Như đây chân ngã để nhất hình liền hoàn thành, có thể bắt đầu tố thạch hình. Ông ở Lăng Hàn trong ấp, lập tức có một cái vàng chói lọi hình người xuất hiện, nắm chảm đao, hướng Lăng Hàn phát khởi công kích. Tâm mà! Lăng Hàn không sợ hãi. Liền lục tử minh vương chú đều không cần vận dụng, thôi đồng hủy diệt chân ngã nghênh đón. Lớn mật, dám đánh cắp như này sức mạnh to lớn, cái này tâm ma quát lớn, dường như vô cùng phẫn nộ. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, căn bản không để ý tới, hủy diệt chân ngã trực tiếp liền đụng vào. Linh hồn của hắn cường độ có thể sánh bằng hóa linh cảnh, cái này giết chết tâm ma tự nhiên là dễ dàng sự tình, ba lượng hạ liền giải quyết rồi. Lăng Hàn chợt mở con mắt, một vệt thần quang bắn ra thẳng diệu thiên địa. Quanh trong cơ thể hắn sôi trào khí tức kinh khủng, làm cho bên trên Lâm Lạc, nữ hoàng bọn họ đều có chủng hít thở không thông cảm giác. Hắn bây giờ là chân ngã kỳ, khí tức đương nhiên kinh khủng. Lăng Hàn, ngươi đột phá Lâm Lạc có vẻ bất khả tư nghị. Theo sinh đan đến chân ngã, như thế nào đi nữa nước chảy thành sông ít nhất cũng phải thời gian 10 ngày chứ. Ngươi nhất ngày liền làm xong, nhất định nói giỡn. Lăng Hàn cũng thật bất ngờ, nếu như hắn đổi dùng đan trì trong còn lại đạo tắc, cái kia muốn thành công tố ra chân ngã liền tuyệt không chỉ nhất ngày, dù cho hắn lại yêu nghiệt. 5-6 ngày vẫn là chí ít. Có thể hủy diệt năng lượng rõ ràng thâm ảo nhất, cũng là ở trong người vị diện lực trợ giúp xuống ung dung liền tố thành chân ngã, dường như trời cao cũng đang giúp hắn. Lăng Hàn gật đầu, hắn nhìn về phía thiên không có một loại hoàn toàn khác biệt lĩnh ngộ, thiên địa phảng phất lấy một loại hình thức khác xuất hiện ở trước mặt của hắn, phảng phất có thể đụng tay đến. Làm cho hắn đi lính ngộ, đi tìm hiểu. Thảo nào nói chân ngã kỳ mới có thể chân chính tu thiên địa quy tắc, nguyên lai như đây. Ha ha, nơ u, v, quy, quy, u, Lăng Hàn thật lợi hại, hổ nơ u, v, quy, quy, u, cười nói, nhảy vào Lăng Hàn trong lòng, giống như là một con tiểu miêu. Lăng Hàn cười to cùng mọi người nói một hồi chi về sau. Hắn liền bắt đầu thí nghiệm một cách mình bây giờ thực lực. Không có đột phá phía trước, ta lực lượng có thể so với chân ngã ba trọng thiên, bây giờ nói. Không sai biệt lắm là 6 trọng thiên, có thể sánh bằng chân ngã kỳ trung kỳ. Hắn thuận tay vung ra một quyền, bí lực bị hủy diệt chân ngã thúc dục phát, lực lượng có đột phá thức đề thăng. Hơn nữa, đây là hủy diệt chân ngã thúc dục. Tự nhiên mà vậy mang theo một tia hủy diệt năng lượng, đem lực phá hoại trên diện rộng đề thăng. Bất quá, hắn thể thuật vẫn là dừng lại ở sinh đan cảnh. Ở chỗ này đạo tắc không hiện, ta không có biện pháp tiếp tục tu luyện. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, nơi này là âm phủ, hắn căn bản chóc nã không đến thiên địa đạo tắc, cho nên hắn cảnh giới võ đạo cũng chỉ có thể cắm ở cái này tầng thứ. Thế nhưng, thể thuật lại không bị ảnh hưởng. Lăng Hàn bắt đầu tu luyện Thiên Long Đế Quyết chân ngã thiên, lần này, hắn trực tiếp lấy ngũ tinh năng lượng tới rèn luyện thân mình. Ngô! Ngũ tinh năng lượng lực phá hoại bực nào nhóm cuồng bạo, hắn dẫn làm vì vậy ở dẫn lửa thiêu thân kém chút để cho mình trực tiếp cút. Còn tốt, phía trước đánh hạ thâm hậu nội tình, khí lực đủ mạnh hoành chống lại hắn như vậy làm lại nhiều lần. Hoa ngũ ngày, Lăng Hàn mới đưa chân ngã thiên vận chuyển nhất lần, tức thì hắn bên ngoài thân hiện lên từng cục long lân tản ra một long uy. Lăng Hàn nhíu, hắn là người đối với làm long một chút hứng thú cũng không có, dù cho đây là trong thiên địa địa vị tối cao tồn tại. Vạn pháp đều là tự nhiên, cho nên long lân cũng chỉ là một loại bề ngoài trinh. Hắn ở trong lòng nói đạo, vậy tại sao không thể lấy những phương thức khác thể hiện ra đâu? Hắn thâm nhập dò xét tìm, hiểu ra liên tục. Ha ha, long gia đột phá chỉ nghe tiểu thanh long kêu to một tiếng oanh, hắn tản mát ra khí thế kinh người. Hắn nhìn một chút, thấy Lăng Hàn xếp bằng ngồi dưới đất lên, còn tưởng rằng Lăng Hàn còn đang trùng kích chân ngã kỳ, phía trước hắn chính là toàn thân toàn ý đầu nhập, căn bản không biết chuyện gì xảy ra tình, cho nên hắn không cưỡng nổi đắc ý rào rạt, rốt cuộc siêu vượt Lăng Hàn một hồi. Lăng Hàn từ lúc 5 ngày trước đã đột phá. Nữ hoàng tử tốn nói, vẻ mặt ngạo kiều. Dì tiểu thanh long tức thì trợn tròn mắt. Ngươi đùa thôi. Nơ u, v, quy, quy, u, Lăng Hàn, so với ngươi lợi hại hơn hổ nơ u, v, quy, quy, u, bổ đao. Tiểu thanh long chỉ cảm thấy ngực đau, a. Hắn cũng chỉ có 6 ngày liền hoàn thành đột phá, cái này ngưu bức được rối tinh rối mù, không nói từ cổ chí kim số 1 cái kia cũng không thể kém được. Có thể thế mà còn là không bằng Lăng Hàn, hơn nữa chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Ghê tởm, tiểu thanh long cũng ngồi xuống, hắn muốn bắt đầu thiên long đế quyết chân ngã thiên tu luyện, cũng không tin ở phương diện này hắn còn có thể lạc hậu hơn Lăng Hàn. Lại là 2 ngày về sau, đại hắc cẩu cũng rốt cuộc hoàn thành đột phá, bước vào chân ngã kỳ. Thời gian cực nhanh, 4 ngày trôi qua rất nhanh, Lăng Hàn thân trên bắt đầu tản ra không ổn định, rồi lại vô cùng cường đại khí tức, phảng phất hóa thành thực chất, từng đợt sóng tiếp lấy một lớp, muốn đem nữ hoàng, lâm lạc bọn họ đẩy ra ngoài. Hắn hiện tại nhưng là chân ngã kỳ. Dù cho vô ý thức gian tràn đầy tản ra ngoài lực lượng vẫn như cũ khủng bố, nữ hoàng bọn họ căn bản không pháp chống cự. Cần phải biết rằng, xa chỗ còn có một đầu đại âm hồn chính đang dục dịch đấy. Lăng Hàn hổ nơ u, v, quy, quy, u, liền vội vàng kêu. Lăng Hàn dùng mình, phục hồi tinh thần lại, tức thì, khí tức dường như chiều hạ thu sạch vào trong cơ thể hắn. Hắn bên ngoài thân lên, nổi lên từng cái phù văn, có điểm giống là long lân. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4187 phản chấn áp. Lăng Hàn thành công. Hắn đem long lân hóa đi, lấy thuần túy phù văn thay thế, bởi vì này kỳ thực cũng là đối với thiên địa một loại năng lượng vận dụng, mà phù văn tắc thì là nguyên thủy nhất triển khai hiện. Long lân ngược lại thì phù văn một loại chuyển hóa. Cho nên, lấy long lân hay là lông vũ sở chuyển hiện cái này kỳ thực đều không phải là chuyện này. Lăng Hàn rất dễ dàng liền đem long lân hoàn nguyên, lấy nguyên thủy nhất phương thức chuyển hiện. Ai hẹn tiểu thanh long đang tu luyện, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, tức thì ngã cái người ngã ngựa đổ. Người nào đánh lén long ra hắn gào khóc. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng đến, giết địch hắn liền xông ra ngoài, chủ động đón đánh cái kia đại âm hồn. Oanh, hủy diệt năng lượng bốc lên, uy lực vô biên. Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc, bởi vì hắn rõ ràng cũng không có được hủy diệt linh đồ thứ tư sừng, nhưng này cao tầng thứ năng lượng uy lực lại ngạnh sinh sinh tăng vọt một mảng lớn. Quả thực, tu vi của hắn tăng lên. Linh hồn đẳng cấp cũng lên một nấc thang, sẽ để cho hủy diệt có thể lượng biến được mạnh hơn, nhưng cái này nhảy thang biên độ vậy cũng không có như thế đại đi. Trong nháy mắt chi về sau, Lăng Hàn đã tỉnh ngộ. Chân ngã kỳ. Đây là một đảo hàm, bước qua chi về sau, là có thể vận dụng thiên địa đảo tắc, mà cao tầng thứ năng lượng kỳ thực cũng có thể đưa về hàng ngũ đó. Hơn nữa, theo chân ngã kỳ bắt đầu, lực lượng muốn tu, mà niệm lực tầm quan trọng vậy đột nhiên tăng lên một nấc thang. Vì sao? Niệm lực cường đại mới có thể điều động càng nhiều hơn cao tầng thứ năng lượng cùng thiên địa đạo tắc. Lăng Hàn giết đến, một quyền bảo oanh. Cái kia đại âm hồn đáp lễ, kết quả hủy diệt năng lượng sôi trào, hướng về nó đánh tới. Nó lập tức phát sinh thần hồn tầng thứ tiếng rít, có vẻ thống khổ cực kỳ. Hủy diệt năng lượng, vô luận đối với sinh linh vẫn là âm hồn, đều có vô cùng kinh khủng lực sát thương, dù cho kém một cảnh giới lớn, nó vẫn như cũ bị trùng kích cực lớn, một cái cánh tay ngay lập tức sẽ không có. Còn tốt, âm hồn cũng không có thực thể, cánh tay gì đó chỉ là diễn hóa đi ra. Nó lập tức vừa dài một cái mới cánh tay xuất hiện, nhưng hình thể cũng là chợt rút nhỏ một vòng. Lăng Hàn cười ha ha, phía trước hắn chính là bị đầu này đại quái truy kích đến vô cùng chật vật, hiện tại rốt cuộc nước từ trên núi chảy xuống luôn lưu chuyển. Giết! Hắn chiến lực toàn bộ khai hỏa, sát khí trùng kích đánh ra, nhưng không còn là niệm động liền tới. Mà là hóa thành một cái người tí hon màu đen có rõ ràng đường đạn vết tích. Cái kia đại âm hồn không còn dám ngang hàng, liền vội vàng xoay người mà chạy. Lăng Hàn đuổi chặt không tha, hoa điểm công phu chi về sau, hắn cuối cùng đem đầu này đại âm hồn diệt trừ, hắn buông ra nhục thân, chỉ cảm thấy có một tia sợi năng lượng tràn vào trong cơ thể, tư dưỡng linh hồn của hắn có một chút xíu đề thăng. Hết cách rồi, hắn bây giờ khí lực quá mạnh mẽ, chẳng những phòng ngừa công kích đánh vào đến chính là đối với hữu ích năng lượng cũng đối xử bình đẳng. Lăng Hàn có chút buồn bực, xem ra, hắn muốn cho linh hồn cường độ tiến hơn một bước nói, chẳng đánh giết hóa linh cảnh âm hồn đem có nhiều khủng bố. Ai? Hắn đi trở về kinh ngạc phát hiện, nơi này âm hàn bỗng giảm xuống một cái tầng thứ. Nơi không phải hàn ý giảm, mà là thể phách của hắn tăng lên một nấc thang, đưa đến chống đỡ âm hàn hiệu quả. Tiểu Thanh Long không có nói sai, khi hắn rảo bước tiến lên chân ngã kỳ chi về sau, thể thuật uy năng cũng tiến thêm một bước nở rộ. Tiểu Hàn tử thế nào, Thiên Long đế quyết ngưu bước không? Tiểu Thanh Long dương dương đắc ý. Lợi hại, Lăng Hàn gật đầu, không hổ là đại đế sáng tạo pháp. E rằng cũng chỉ có chân long có thể làm được, bởi vì trong thiên địa cũng chỉ có một cái chân long ở thể thuật trên đạt tới độ cao như thế. Còn lại đại đế muốn sáng tạo thể thuật, nhưng không thể đạt được cao như vậy độ, tối đa cũng chính là làm cho khí lực đạt được cấp thánh nhân. Bọn họ tiếp tục xuất phát, đi tìm kỳ hoa cùng u linh hồn tinh. Bây giờ Lăng Hàn đã bước vào chân ngã kỳ. Liền hóa linh cảnh âm hồn cũng có thể đánh chết, hầu như không có gì cố kỵ, có thể quét ngang vô địch. Tương phản, Lăng Hàn bây giờ còn rất chờ mong gặp phải hóa linh cảnh đại âm hồn, có thể bổ dưỡng linh hồn của hắn. Lăng Hàn đã không cần lại dựa vào thánh nhân hài cốt thiêu đốt hỏa diễm đến giúp đỡ xua lại hàn ý. Tiểu Thanh Long cũng giống vậy, bọn họ khí lực đủ mạnh hoành thế nhưng, hổ nơ u V, Quy, Quy, U, nữ hoàng bọn họ vẫn là không được, cách một đoạn thời gian phải đi T, I, A, mơ thánh nhân hài cốt. Hai ngày về sau, bọn họ lại tới nhất chỗ thánh nhân hài cốt chỗ. Đây là một khối xương sọ chiều cao 900 trượng, đặt cái kia như nhất tôn cử thành. Ồ! Chứng kiến khối này xương sọ, mọi người đều là phát sinh kinh ngạc tiếng hô, bởi vì lúc trước thánh nhân xương đều là thiêu đốt ngọn lửa màu xanh, nhưng một khối này cũng là lam sắc. Lẽ nào, không phải ra tự cùng một cái thánh nhân? Hơn y cơ có lẽ là xương sọ tương đối đặc thù đâu. Lăng Hàn cảm ứng một cái, nói chắc là hai gã thánh nhân, ngọn lửa này màu sắc khác nhau, chắc là đạo tắc bất đồng quan hệ. Mẹ kiếp! Vậy trong này mai táng nhiều thiếu thánh nhân đại hắc cẩu đều muốn nhảy con lên. Đây là đại đế trấn áp địa phương, có thể cho dù có đại đế tồn tại, vẫn là chí ít chết hai gã thánh nhân, thậm chí di cốt đều lưu tại âm phủ. Trong truyền thuyết thiên lạc thánh hoàng chọn đời chinh chiến, thậm chí liền con nối dòng truyền nhân cũng không có lưu xuống, từ này có thể thấy được địch nhân của hắn có bao nhiêu cường đại. Lăng Hàn chậm rãi nói, e rằng âm phủ cũng có đại năng, đủ để cho tổ vương cũng vì đó đau đầu. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lẽ nào âm phủ cũng có đại đế hay sao? Nghĩ tới khả năng này, mọi người đều có dũng khí lông mao dựng đứng sợ hãi, mơ dương đối lập nhau, hoàn toàn không có cùng tồn tại khả năng. Còn nếu là âm phủ ở một vị đại đế dẫn dắt hạ công phạt qua đây, dương gian lại có người nào thế lực cản được? Gì, đây là cái gì hổ nơ u, v, quy, quy, u, trùn xuống thân, nhặt lên một khối đầu khớp xương. Đây là một khối quy bối, nhưng cũng không hoàn chỉnh, giống như là mơ dương ngư tựa như chỉ còn lại có phân nửa. Bảo bối đại hắc cẩu lập tức đoạt mất, dùng móng vuốt ma lau, nhưng rất nhanh nó liền lộ ra xấu hổ màu sắc, ba, đem quy bối ném xuống. Đây chính là một khối phổ thông vô cùng vỏ rùa. Bị lửa. Lăng Hàn lại đem vỏ rùa nhặt lên, hắn phát động đồng thuật nhìn sang, cũng nhìn không ra cái này có gì thần kỳ địa phương. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định đem đồ chơi này thu. Gì? Hắn muốn đem vỏ rùa thu vào không gian pháp khí bên trong, phản chính cũng không chiếm địa phương, nhưng hắn vẫn là phát hiện thứ này thu không vào đi. Không gì sánh được thông thường vỏ rùa cư nhiên thu không vào không gian pháp khí. Chỉ từ điểm ấy mà nói đồ chơi này liền không phổ thông. Hơn nữa, vì sao đây là đang thánh nhân xương bên trên phát hiện không? Lăng Hàn đem vỏ rùa thu vào trong túi, quyết định đi ra ngoài sau đó mới tỉ mỉ nghiên cứu một cái, e rằng nơi đây không có dương gian đạo tắc, mới để cho vỏ rùa quang hoa không hiện đâu. Ha ha, tiểu Hàn tử, cái này phá vỏ rùa ngươi cũng hiếm. Đại hắc cẩu lắc đầu. Lăng Hàn cười, có lẽ có dùng. Hắn cũng không có nói ra sự thực, dự định thật phát hiện kỳ dụng đường chi về sau, sẽ cùng mọi người chia sẻ. Nghỉ ngơi một cái, chúng ta đi người. Bọn họ khôi phục một cái, đang định tiếp tục đi tới lúc, đã thấy xa chỗ chính có một đạo nhân ảnh bay xẹp tới, tốc độ thật nhanh, còn không có gần sát đây, thì có một trấn áp thiên địa đại khí thế. A, giáo chủ cấp. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong chương 4188 chân chính đại âm hồn. Lăng Hàn chờ nơi đây tung hoành nhiều ngày, rốt cục chọc tới một đầu giáo chủ cấp âm hồn. Mặc dù Lăng Hàn đã bước vào chân ngã kỳ, lại có hủy diệt năng lượng, có thể vẫn là không dám tiếp xúc giáo chủ cấp âm hồn phong mang. Đúng, hắn ở chân ngã cảnh thời điểm là có thể cùng hóa linh cảnh âm hồn nhất ganh đua tranh giành, nhưng này thì hắn đã là sinh đan đại viên mãn. Nhưng bây giờ nhưng chỉ là chân ngã kỳ sơ kỳ, cái này so sánh nhưng là phi thường khác xa. Đầu này đại âm hồn thân hình rơi xuống, làm giáo chủ cấp bậc trí tuệ của nó tự nhiên hoàn toàn mở ra, nguyên nhân đây, hóa thành hình người cũng là sinh động không gì sánh được. Nó lạnh lùng nhìn Lăng Hàn, mọi người chính là mấy người các ngươi con dẹp giết bản vương thủ hạ. Không sai, chính là ngươi ra long ra ra thế nào, ngươi có bản lãnh tới cắn long ra. Tiểu thanh long bắt đầu đùa giỡn tiện, hướng về phía đại âm hồn không ngừng mà so với trung trảo. Đại âm hồn cũng không có sinh nộ, biểu tình vẫn như cũ xâm lãnh. Các ngươi có thể tiến nhập nơi đây, nói rõ phong ấm sắp cởi ra, ha ha, mượn các ngươi thể xác, bản vương ngược lại là có thể đi bên ngoài nhìn một chút. Tới a tiểu thanh long câu chỉ. Đại hắc cẩu tắc thì ồn ào lão ruột, ngươi đây cũng có thể nhìn phản chính cẩu ra là nhìn không được, nếu như đổi thành cẩu ra, sớm đem cái này thằn lằn đánh chết. Đừng khách khí, long ra ở chỗ này chờ ngươi. Tiểu thanh long tiếp tục gọi rầm rĩ. Đại âm hồn không có xung động, thản nhiên nói, bản vương không biết tồn tại bao nhiêu năm, các ngươi muốn dụ dỗ bản tỏa tiến nhập thánh nhân xương tác dụng khu vực, lấy thánh nhân xương áp chế bản vương, ha hà, thực sự là người si nói mộng. Mẹ kiếp, hiện tại dù đều có thông minh. Đại hắc cẩu kinh hô, giả vờ vô cùng kinh ngạc. Như này ba lần bốn lượt phía dưới, cái kia đại âm hồn cuối cùng lộ ra vẻ giận dữ. Hắn là khu vực này vương, lòng bàn tay hạ không biết có nhiều thiếu âm hồn, hiện tại tự nhiên bị vài cái nho nhỏ sinh đan chân ngã kỳ khiêu khích, há có thể không giận. Đối đãi bản vương cầm hạ các ngươi, sẽ từ từ thôn phệ linh hồn của các ngươi, đến lúc đó, các ngươi thì sẽ biết chết là một loại giải thoát. Đại âm hồn tử tốn nói, vẫn là rất tốt rồi đã khống chế tâm tình. Làm sao bây giờ, cái này âm hồn không trên làm đại hắc cẩu nhìn về phía Lăng Hàn. Hết cách rồi, trung quy không phải ngô ngốc. Lăng Hàn nhún vai. Thấy hắn nhóm vẫn còn ở chế xếu chính mình, cái kia đại âm hồn sát khí càng tăng lên. Có thể Lăng Hàn bọn họ không ly khai, đại âm hồn cũng không dám giết đi qua. Thánh nhân xương thiêu đốt là dương gian đạo tắc, đối với âm hồn có lực sát thương đáng sợ, dù cho nó là giáo chủ cấp cũng không dám tới gần. Nó tâm niệm vừa động, chợt bốc lên thân hình, hưu, liền bay mất dạng. Cái này lão mơ dường khẳng định ở xa chỗ mai phục chúng ta. Đại hắc cẩu nói đạo. Mọi người đều là gật đầu, đây là rất rõ ràng dẫn xà xuất động kế sách, nhưng vấn đề là bọn họ chẳng lẽ muốn một mạch đối đãi ở nơi này sao? Cái kia trừ phi dương gian thánh nhân sát tiến đến, nếu không bọn họ cũng chỉ có thể ngồi chờ chết, thánh nhân hài cốt cuối cùng cũng có đốt tan thời điểm. Trước chờ hai ngày. Lăng Hàn nói đạo. Hai ngày trôi qua, cái kia đại âm hồn vẫn như cũ không thấy thân ảnh. Đi. Lăng Hàn nói đạo, hỗn độn cực lôi tháp trung có thiên đạo hỏa, liền tôn giả đều có thể chết cháy, nho nhỏ giáo chủ cấp đương nhiên không ở nói xuống. Mọi người đều là xuất động, bọn họ cũng không có lại tiếp tục đi tới, mà là nguyên thủy phản hồi. Đây chính là âm phủ, mà đại đế đã phong ấn một cách điểm kết nối. Cho nên muốn ở phủ cận sẽ tìm một cách liên tiếp dương gian điểm là không thể nào. Phải trở về, chờ đợi phong ấm cởi ra, đây là đường ra duy nhất. Đợi hắn nhóm đi ra một khoảng cách về sau, hưu chỉ thấy một đạo nhân ảnh theo thiên không xẹt qua, nhưng sau rơi xuống. Không phải là phía trước cái kia giáo chủ cấp đại âm hồn sao? Hiện tại, các ngươi còn có thể chạy đi nơi nào? Đại âm hồn tử tốn nói. Nó cố ý làm cho Lăng Hàn bọn họ đi ra rất xa mới giết xuất hiện. Kể từ đó, Lăng Hàn đám người dù cho có bài tẩy gì có thể ngăn cản hạ nó một hồi, cũng khẳng định không kịp chạy về thánh nhân hài cốt chỗ. Cho nên, những sinh linh này là chết chắc. Lâu lắm không có thưởng thức quá xương hồn. Cái này đại âm hồn nói đạo, mâu trong đồng tản ra hàn quang. Lăng Hàn cười nhạt, lão mơ duyệt cho ngươi một cái cơ hội, không nên tìm chết. Hừ, các ngươi những sinh linh này, từng cái ngược lại thật là miệng tiện cực kỳ. Đại âm hồn cười nhạt, hung hãn xuất thủ. Nó là giáo chủ cấp, có gì sợ? Ai? Lăng Hàn thở dài, hỗn độn cực lôi tháp đã treo ở đỉnh đầu, thân tháp vừa mở thiên đạo hỏa tức thì phun trào mà ra. Cái gì? Đại âm hồn kinh hãi mất sắc. Đây chính là âm phủ a, ở đâu ra dương hỏa nhưng lại kinh khủng như vậy, đừng nói nó chỉ là giáo chủ cấp, chính là tôn giả cấp bậc cũng chỉ có quay đầu chạy phần. Vấn đề là, nó là chủ động giết tới, muốn chạy lại làm đến cùng sao? Oanh, chỉ thấy nó phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa, chủ động ném vào hừng hực áp diễm bên trong. A đầu này âm hồn kêu thảm thiết, ở mỗi người trong ấp bốc lên. Lời hữu ích không nghe, tự làm tự chịu. A đại hắc cẩu cố ý cảm thán địa đạo. Kiếp sau nhớ kỹ muốn thông minh một điểm. Tiểu thanh long cũng nói, nhưng sau vỗ móng vuốt, ôi, ngươi liền ruột đều làm không được, ở đâu ra kiếp sau nói lỡ, nói lỡ. Đại âm hồn vốn là đang bị luyện hồn, lại nghe được đại hắc cẩu cùng tiểu thanh long chế xếu, như nó là sinh linh nói, lúc này khẳng định huyết đều phun ra ngoài. Nhưng bây giờ nó cũng chỉ có kêu rên phần, chỉ là một hồi chi về sau, nó đã bị thiên đạo hỏa hoàn toàn thiêu sạch. Một năng lượng tràn lên, mỗi người đều là hấp thu được một bộ phận, đều là linh hồn cường độ có chút đề thăng. Đây chính là giáo chủ cấp đấy. Loại này cấp bậc âm hồn chỉ cần tới trên 30-50 đầu cẩu ra linh hồn liền có thể đột phá hóa linh cảnh đại hắc cẩu đạo. ta còn chỉ có thể vận dụng 3 lần thiên đạo hỏa, chỉ cần tới thượng đẳng 4 đầu, chúng ta sẽ toàn bộ treo. Lăng Hàn nói, hơn nữa, giáo chủ cấp âm hồn căn bản là lông phượng và sừng lân, một cái khu vực chung chỉ có một đầu, đừng hy vọng. Chúng ta đây thừa thắng sông lên quét ngang cái này âm hồn ổ, tiểu thanh long chiến ý giạt rào. Lăng Hàn lắc đầu, ta cuối cùng hoài nghi, đây là cao cấp hơn âm hồn ở nuôi thả, bồi dưỡng được tôn giả cấp âm hồn tổng chúng nó thôn phệ, cho nên chúng ta hay là mau rời đi, thật muốn gặp phải tôn giả cấp âm hồn đến chính là thiên đạo hỏa cũng chưa chắc giải quyết được. Trừ phi âm hồn đứng nơi ấy không tránh không né mặt hắn đốt, nếu không tôn giả như thế nào dễ giết như vậy. Bọn họ nắm chặt, hướng về đường cũ trở về. Cái này lúc, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được không khí không thích hợp, thiên địa tựa hồ tràn đầy kiềm nén, có một loại gian khổ muốn tới cảm giác. Xem ra, giết cái kia giáo chủ cấp âm hồn chi về sau, thật muốn dẫn sau lưng đại quái. Chạy mau đường. Bọn họ đã quá nhanh, cách tòa thứ nhất thánh nhân hài cốt đống lửa không xa, nhưng ngay khi cái này lúc, khí tức kinh khủng tập kích tịch, một đạo hắc ảnh ở chân trời di chuyển hiện, dù cho cách khoảng cách xa như vậy, vẫn như cũ nhường cảm thấy linh hồn rung động. Tôn giả, đây là một vị tôn giả. Phong ấm chưa mở cho nên ở chỗ này xuất hiện tôn giả tất nhiên là âm hồn. Hí! Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4189 bước bách. Lăng Hàn mọi người vội vã liều mạng chạy, bọn họ đã có thể chứng kiến thánh nhân hài cốt thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Vì uy hiếp đầu này siêu cấp âm hồn, Lăng Hàn thậm chí còn đem hỗn độn cực lôi tháp tế xuất hiện, phóng xuất ra thiên đạo hỏa khí tức, tin tưởng lấy tôn giả thực lực hoàn toàn có thể cảm ứng được. Âm. Một đạo âm phong thổi qua, chỉ thấy một cái bàn tay to lớn vỗ qua đây, mang theo quét ngang hết thảy khí thế. Bà nội nó, đầu này tôn giả cấp đại âm hồn biết không có thể tới gần, trực tiếp triển khai viễn trình công kích. Cách xa như vậy, công kích oai khẳng định giảm nhiều, nhưng không chịu nổi nó nhưng là tôn giả cấp bậc. Dù cho một kích oai hạ xuống giáo chủ cấp, tuy nhiên có thể ung dung đem Lăng Hàn đám người đập chết. Hết cách rồi, Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là lần nữa thả ra thiên đạo hỏa. Ầm. Cuồn cuộn áp diễm sông thẳng thiên vũ, cái này vỗ tới công kích tự nhiên bị thiêu sạch. Chạy, Lăng Hàn kêu lên chào hỏi mọi người vội vàng hướng thánh nhân cốt hỏa đống chạy. Nhưng chỉ là mấy hơi thở mà thôi, đầy trời thiên đạo hỏa tan hết, hô, lại là một con bàn tay khổng lồ vỗ qua đây, vẫn như cũ chết người. Kháo Lăng Hàn ở trong lòng mắng một tiếng, lại một lần nữa sử dụng thiên đạo hỏa. Lần này, chỉ có thể lại sử dụng một lần. Nói thật, Lăng Hàn thật không muốn dùng rơi con bài chưa lật loại vật này, tốt nhất chính là chỉ dùng để uy hiếp. Bởi vì một ngày dùng hết sẽ không có, có thể nhiếp mà không cần, nhưng có thể phát huy ra rất nhiều lần hiệu quả. Thiên đạo hỏa sông ngày quả nhiên, lại một lần nữa hóa giải công kích. Còn tốt, phía trước thánh nhân cốt hỏa đống đã gần ngay trước mắt. Mọi người vội vã gia tăng cước bộ, xoát, bọn họ liền vọt tới. Hưu, trên bầu trời cái kia tôn giả cấp âm hồn rơi xuống. Nó cũng không có ngũ quan, có thể mọi người cũng là có thể tinh tường cảm ứng được, chính mình đang bị nó nhìn chăm chú vào. Nó cũng sợ thánh nhân cốt hỏa, chỉ là ngưng mắt nhìn, cũng không có xét xuất thủ. Tên đáng chết có người ở Lăng Hàn bọn họ thân sau khẽ nguyền rủa đạo. Này, ngươi mắng người nào đại hắc cẩu không vui, quay đầu nhìn sang. Yêu. Nơi đây cơ bản vẫn là ban đầu tiến vào đám người kia, bất quá vẫn là đi một số người, hiện tại không sai biệt lắm có 7 tên đế tử bộ dạng, chí ít 7 người này là Lăng Hàn đã gặp, còn hay không càng nhiều hơn, đó cũng không biết. Các ngươi đã làm gì cư nhiên đưa tới như vậy, quái vật Tử Kiệt lạnh lùng nói đạo tràn đầy chất vấn ý. Đại hắc cẩu suy một tiếng, nói bại tướng dưới tay. Vì sao còn có mặt mũi ở cẩu ra trước mặt nói. Từ Kiệt tức thì khuôn mặt sắc đỏ bừng, hắn rất muốn phản bác, chính mình cũng không phải là thua ở ngươi này chó hoang thủ hạ, chính là có thể Lăng Hàn đang ở một bên cười khanh khách mà xem cùng với chính mình, làm cho hắn phản bác ý tức thì trận vong ở bên mép. Nguyên nhân này hắn dù cho nói ra lời như vậy, vậy kế tiếp Lăng Hàn chỉ cần tu bổ trên một câu, hắn vẫn bị động không gì sánh được. Cho nên còn không bằng không nói. Hừ, chính mình gây họa tự mình giải quyết, không muốn liên lụy kẻ khác. Thạch Nguyên Trần mở miệng, lạnh lùng quát. Ngươi đây là ý gì? Tiểu Thanh Long nổi giận. Phải biết, hắn chính là chân long chi tử, nói đến đế nhị đại, không có người nào thân phận cao hơn hắn. Ha ha, nếu là các ngươi gây họa, cái kia xin các ngươi rời đi nơi này. Đế tử Quan Nguyên Minh tử tốn nói, ngữ khí tuy là bình hòa, có thể dùng ý cũng là cực kỳ áp độc. Đây chính là một đầu tôn giả cấp âm hồn, bọn họ những thứ này đế tử hội nhìn không ra tới, nhưng hắn nhóm nhưng phải Lăng Hàn chờ ly khai, đây không phải là coi như là nhường đi chịu chết sao. Lăng Hàn các loại là giận dữ, phía trước bọn họ đã bị khu ra một lần, bây giờ còn tới. Đây là trần trụi mượn đao giết người, quá âm hiểm. Lăng Hàn lộ ra một cái cười nhạt, các ngươi thật đúng là lấy làm cho này bên trong là ngươi ra mở, muốn làm gì đều được. Ha ha, chỉ là mời các ngươi ly khai mà thôi, làm sao như này hổn hển. Từ Kiệt mỉm cười nói, này thì hắn tự nhiên cảm thấy tất cả đều là ở trưởng khống bên trong, có vẻ thong dong cực kỳ. Lăng Hàn cười to, ta ngược lại thật ra có cái bất đồng đề nghị, không bằng các ngươi cút ngay được không? Ha ha ha, những thứ kia đế tử đều là cười to, đây thật là một cái chuyện cười lớn. Ngươi Lăng Hàn tuy là yêu nghiệt, nhưng dù sao chỉ là sinh đan cảnh, chết no cũng liền so với một cái đế tử hơi chút mạnh một xíu, hơn nữa còn là ở âm phủ loại này đặc thù địa phương. Hiện tại hắn nhóm nơi này có vài cái đế tử. Chọn 9 vị. Cửu đánh nhất, ngươi nói xem có không thắng đạo lý sao? Lăng Hàn, ngươi một đường quá xuôi gió xuôi nước, cho nên quá ngông cuồng. Thạch Nguyên Trần lắc đầu, bất quá, lúc này đây ngươi sẽ không có như này may mắn. Lăng Hàn nhọn miệng cười, ta thế nào cảm giác, lão thiên gia luôn là đứng ở ta bên này. Tiểu Hàn tử, không muốn với hắn nhóm lời nói nhảm, hết thầy giải quyết. Tiểu Thanh Long dơ dơ móng vuốt, có vẻ rất sốt ruột. Được. Lăng Hàn gật đầu. Một người một rồng hướng về thánh nhân cốt hỏa đống tới gần đi, đều là chắp tay với sau lưng bước vì sông ngày. Đại Hắc Cẩu gỡ một cái râu, có vẻ có chút vui mừng, bởi vì này đều là nó dạy dỗ. Ha ha, thực sự là muốn chết. Cẩu đại đế tử cũng dồn dập đi ra, đây là một cái khó được tốt cơ hội, chỉ cần đem Lăng Hàn bước ra thánh nhân cốt hỏa đống khu vực, cái kia kinh khủng đại âm hồn sẽ thay bọn họ giải quyết rồi. Lăng Hàn không đánh mà thắng, ung dung thêm khoái trá. Giết bọn họ đều là thả người nhảy đánh về phía Lăng Hàn cùng Tiểu Thanh Long. Ngươi muốn vài cái? Tiểu Thanh Long trang bước về phía Lăng Hàn hỏi. Toàn bao Lăng Hàn cười lớn một tiếng, đã dẫn đầu ra tốt, nghênh hướng Thạch Nguyên Trần đám người. Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi không muốn như thế lòng tham. Lưu vài cái cho rồng ra. Tiểu Thanh Long cũng vội vàng ra tốc xếp tới. Ầm. Lăng Hàn xung trận ngựa lên trước, đã cùng cửu đại đế tử sinh ra lần đầu tiên giao phong. Kinh khủng lực lượng sôi trào, tuy là đây là âm phủ, không pháp dẫn động đạo tắc, nhưng chân ngã cảnh lực lượng cũng vô cùng kinh khủng, huống hồ bọn họ đều là đế tử cấp bậc, chiến lực càng thêm cường đại. Nhưng mà cửu đại đế tử lập tức lộ ra kinh sợ. Làm sao có thể? Bọn họ cửu đánh nhất theo lý mà nói là nghiền ép Lăng Hàn, nhưng đánh mới phát hiện Lăng Hàn lực lượng cư nhiên xa tại hắn nhóm chi lên, đạt tới nghiền ép tình trạng, mà bọn họ 9 người liên thủ cư nhiên cũng là không địch lại, chống đỡ được phi thường miễn cưỡng. Chân ngã kỳ bọn họ đều là cắn răng nói đạo, tự nhiên biết vì sao Lăng Hàn chiến lực lại đột nhiên vượt lên trước bọn họ nhiều như vậy. Cái yêu nghiệt này vô cùng tên cư nhiên đột phá. Hiện tại, mọi người lại là đánh nhau cùng cấp, mà bọn họ thân là đế tử, hơn nữa còn là chín cái đánh một cái, thế mà còn là chật vật không chịu nổi như vậy, tưởng chừng như là đang đánh khuôn mặt. Đế tử phi. Lăng Hàn bình tĩnh, lấy một địch cửu hãy còn tự chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, hắn hiện tại nhưng là bí lực, thể thuật đều là bước vào chân ngã kỳ, lực lượng cao tới 6 trọng thiên, hơn nữa, phòng ngự của hắn đối với Thạch Nguyên Trần bọn họ mà nói là vô giải. Hết cách rồi, ai bảo nơi đây không pháp điều động thiên địa đạo tắc, làm cho Thạch Nguyên Trần bọn họ khoảng không tự nắm giữ đế thuật, cũng là hoàn toàn không pháp phát huy được. Tiểu Thanh Long cũng phát uy, chiến lực của hắn so với Lăng Hàn hơi kém, một cái chí ít có thể lấy đỉnh 3 cái đế tử. Với đế tử mà nói, sự gia nhập của hắn coi như là đã rét vì tuyết lại giá vì xương, nguyên bản là đã không giúp được, hiện tại càng thêm không pháp ứng đối. Cút Lăng Hàn thứ nhất nắm lên Tử Kiệt, vung trực tiếp đem đối phương ném ra thánh nhân cốt hỏa đống. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4190 toàn bộ ra bên ngoài. Lấy đạo của người trả lại cho người. Lăng Hàn cái này người từ trước đến nay ăn oán rõ ràng, ngươi tốt với ta, ta đây sẽ đối với ngươi càng tốt hơn, nhưng ngươi đối với ta ác, ta đây cũng sẽ gấp trăm lần một thời kỳ nào đó trở về sau. Muốn đuổi hắn nhóm ly khai. Ha ha, chính ngươi trước cút đi. Từ Kiệt bị ném ra ngoài, đã ly khai thánh nhân cốt hỏa ảnh hưởng khu vực. Tức thì cái kia đứng trang nghiêm bất động đại âm hồn lập tức xuất thủ, oanh bàn tay to đánh ra che mây tế nhật. Đây chính là tôn giả cấp đại âm hồn, thực lực là kinh khủng mực nào. 3. Một trưởng phía dưới, Từ Kiệt liền biến thành cho bụi. Gì, không đúng. Chỉ thấy trưởng lực tán đi lúc, Từ Kiệt cư nhiên lại xuất hiện. Đúng rồi, thế tử phù. Thân là đế tử, thế tử phù đương nhiên là tiêu phối, nhưng ở âm phủ quy tắc bất đồng, thế tử phù cũng không pháp phát huy toàn bộ hiệu quả, chỉ thấy Từ Kiệt khóe miệng mang theo vết máu, gương mặt cũng là trắng bệch như tờ giấy. Hiển nhiên, hắn tuy là trốn khỏi nhất kiếp, nhưng cũng bị trọng thương. A, không có ý nghĩa ngoan cố chống lại cái kia đại âm hồn xuất thủ lần nữa, thế tử phù thì như thế nào? Với nó mà nói chỉ là nhiều hơn hai chiêu chuyện tình. Tôn giả giết chân ngã kỳ, không nên quá đơn giản. Từ Kiệt chính mình nộ cực, hận không thể đem Lăng Hàn bầm thây vạn đoạn, có thể này thì cảnh này, lại cho phép hắn làm nhiều cách nghĩ, lập tức lấy ra một tấm vạn lý độn hành phù, xé nát, hưu thân hình hắn lói lên, lập tức biến mất. Độn hành phù ở chỗ này khẳng định cũng hiệu quả đại đả gãy khấu. Nhưng vạn dặm độn hành không được, nhìn dặm tổng là có thể, chỉ cần tìm lại được một cái thánh nhân cốt hỏa đống, hắn vẫn là có thể thoát được một mạng. Lăng Hàn không khỏi tự nhủ đáng tiếc, cái này đế tộc chính là nội tình thâm hậu, thế tử phù a độn hành phù a, dường như cũng không muốn tiền tựa như. Bất quá, như vậy thì sẽ để cho hắn dừng tay sao? Lăng Hàn hướng về Thạch Nguyên Trần đám người nhìn lại, còn lại hạ 8 cái đế tử. Bị hắn dùng ánh mắt lạnh lùng đảo qua, Thạch Nguyên Trần đám người đều là trong lòng phát lạnh, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Lăng Hàn chẳng những bước vào chân ngã kỳ thực lực đủ để trấn áp bọn họ, nhưng lại như này được quả quyết bá đạo, liền đế tử cũng dám chôn giết. Nếu như không có thế tử phù cùng độn hành phù, Tử Kiệt khẳng định đã treo. Các ngươi là chính mình biến, hay là ta tới giúp các ngươi? Lăng Hàn lành lạnh nói đạo, hắn có thể không có tính toán liền này thu tay lại. Thạch Nguyên Trần đám người kém chút tức điên, bọn họ nhưng là đế tử, chưa từng bị đãi ngộ như vậy. Lăng Hàn, ngươi có thể nếu muốn tin tưởng, đắc tội chúng ta những thứ này đế tộc thiên hạ, nhưng còn có ngươi đất xung thân quan Nguyên Minh lớn tiếng kêu lên. Lăng Hàn lắc đầu, như bởi vì cố kỵ đế tộc, sẽ để cho ta kiềm nén tính tình, ta đây còn có tư cách gì trùng kích đế vị. A, người này thật cuồng. Được, ngươi lợi hại, ngươi lợi hại. Thạch Nguyên Trần lấy ra một tấm vạn lý độn hành phù, hướng thân vỗ một cái, hưu, hắn liền lập tức biến mất. cái này cùng bên ngoài nhường đánh ra, lại bị âm hồn trà đạp, còn không bằng chính mình chủ động một điểm, chí ít cũng có thể ăn ít một ít khổ sở. Chi về sau, Quan Nguyên Minh chờ đế tử cũng dồn dập vận dụng độn hành phù ở rời đi phía trước, bọn họ đều là đối với Lăng Hàn trợn mắt nhìn tràn đầy oán hận. Đem đế tử bước đến như vậy trình độ, hiện nay thiên hạ phỏng chừng cũng chỉ có Lăng Hàn dám. Dư tử tầm thường đều là dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Lăng Hàn, rất sợ người này giết được tính lên, liền bọn họ cũng ra bên ngoài. Phải biết, bọn họ cũng không có thế tử phù độn hành phù bảo vật như vậy. Bất quá, Lăng Hàn đương nhiên không phải là người như thế, hắn khoanh chân tỏa hạ, tu luyện được thiên long đế quyết, hắn mới vừa bước vào cảnh giới này, hạn mức cao nhất mở ra có cực đại đề thăng không gian. Tiểu Thanh Long bọn họ cũng không có sẽ xuất thủ, dồn dập ngồi xuống đất mà ngồi, bây giờ nói bọn họ cũng chỉ có thể chờ thánh nhân tiến đến phá cuộc. Cái kia tôn giả cấp âm hồn kiên trì mười đủ, đứng ở cái kia cũng không nhúc nhích, như không chú ý, khả năng còn muốn lấy vì nó là tượng đá. Cứ như vậy, một ngày lại một ngày trôi qua, đột nhiên toàn bộ thiên địa tựa hồ sáng một cái, đó là một loại nói không được cảm giác. Lăng Hàn lập tức phát hiện, hắn cảm ứng được một tia thiên địa đạo tắc, tuy là cực kỳ yếu ớt, nhưng quả thực có thể điều dùng, có thể có hạn độ mà đề thăng hắn tiên thuật uy lực. Lẽ nào? Phong ấm mở ra Lăng Hàn, Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long đồng thời nói đạo đoàn người chung, bây giờ còn chỉ có bọn họ đột phá chân ngã kỳ. Cái kia nguyên bản dường như tượng đá tôn giả cấp đại âm hồn cũng đột nhiên có động tác. Nó hướng về xa chỗ nhìn lại, khuôn mặt trên hiện ra hai cái nhãn đồng, đột nhiên bắn ra hai đạo quang đoàn, dường như có thể xuyên phá không gian. Hừ, lớn mật âm hồn, dám nhìn trộm bản thánh, một tiếng hừ lạnh trực tiếp ở mỗi cái bộ não người chung di chuyển hiện. Ngô cái kia đại âm hồn lập tức rút lui mấy bước, cả người đều run rẩy, dường như ở vào cực trạng thái không ổn định, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Nó hoảng hốt, không nói hai lời trực tiếp xoay người rời đi. Hưu, tốc độ của nó cực nhanh. Nhưng mà, một bàn tay lớn màu vàng ấm cũng là đột nhiên từ xa chỗ dò xét qua đây, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về đại âm hồn chộp tới. Cái bàn tay lớn này lên, răng đầy phù văn, đan vào thành ánh sáng sáng chói, tản ra không có gì sánh kịp khí thế, phảng phất thương thiên xuất thủ. Thánh nhân, cái kia đại âm hồn ra sức thoát thân, lại căn bản không pháp tránh thoát, đừng xem tôn giả cùng thánh nhân chỉ là kém một cảnh giới lớn, nhưng đạo này hạm lại dường như lạch trời, căn bản không pháp lướt qua. Chết thánh nhân tiếng vang lên lần nữa, ba cái này đại âm hồn liền bị sinh bóp vỡ, tức thì năng lượng dường như sóng biển, hướng về Lăng Hàn chờ bước bắn đi. Mặc dù Lăng Hàn khí lực kinh người, nhưng vẫn là hấp thu được một chút, chợt cảm thấy linh hồn thoải mái cực kỳ. Còn lại người lấy được tốt chỗ cần phải so với hắn nhiều hơn nhiều, cái này chết nhưng là một gã tôn giả, với mọi người mà nói đều là đại bổ, tức thì mỗi người đều giống như uống say một dạng, khuôn mặt đều là núi hồng núi đỏ. Hưu, một đạo nhân ảnh xuất hiện, hắn thân cao gần trượng. Da đen loạn phi, có một loại không cách nào hình dung khí phách. Hải Hằng thánh nhân có không ít người nhận được cái này vị thánh nhân, lập tức quỳ xuống hành lễ. Hải Hằng thánh nhân là một vị ở hơn 200.000 năm trước quật khởi mới thánh, sáng lập Hải Hằng thánh địa, bây giờ giữa lúc tráng niên, danh tiếng cực tinh thần, dù cho chạy đến đế tộc đi, vậy cũng có thể trở thành thượng khách. Hải Hằng thánh nhân chỉ là nhàn nhạt gật đầu, hắn là thân phận bực nào, chính là đối mặt đế tộc cũng hoàn toàn không cần thu liếm tính khí, đạt được hắn cao như vậy độ, đã có thể không nhìn hết thảy. Nơi đây đúng là âm phủ, hắn trầm ngâm nói, nguyên lai thánh hoàng trước đây trấn áp một cái âm phủ cửa vào. Ha ha, rốt cuộc đợi được cái ngày này, một thanh âm ung dung vang lên ở trái tim của mỗi người lượn lờ. Tuy là đây chỉ là rất thông thường một câu nói, có thể mỗi người đều là theo đáy lòng mọc lên vô tận hàn ý, nhiệt độ không khí trong nháy mắt sụt. Âm thánh hải hằng thánh nhân khuôn mặt sắc đông lại một cái. Tên ta Thiết Hà thanh âm kia lại nói, đạo hữu, ngươi cái này túi ra không sai, cấp cho bản tỏa dùng một chút được không? Hải hằng thánh nhân cười lạnh một tiếng, có thể trở thành âm thánh, ngươi khi đó chắc cũng là thánh nhân a, bất quá, người tử đạo diệt, cái gì chấp niệm đều hẳn là phóng xuống, ngươi sớm nên đi sinh đầu thai.